Chương 1751, chủng tộc cường thế, hết thảy đều là do ta. Lúc này, mẫu hoàng chủng tộc đời này đã hoàn toàn hiểu rõ. Chính bởi vì tính toán sai lầm, bị làm lẫn lộn nhân quả, vốn cho rằng là toàn bộ chủng tộc có sinh cơ. Kết quả lại là sinh cơ của chính mình, bán đi toàn bộ chủng tộc, đổi lấy tính mạng của bản thân, điều này có khác gì quân bán nước. Nàng bắt đầu với vẻ mặt thảm đạm, nhìn về phía đế tôn tràn đầy bá đạo trước mắt, vị kiêu hùng cổ đại tràn đầy bá đạo này. Thế nào, tiểu cô nương năm đó chạy trốn vẫn lạc, ngươi muốn lựa chọn thế nào? Đế tôn vẻ mặt siêu nhiên nói, ngươi thậm chí có thể mang theo một số tộc nhân, nhưng ngươi hẳn phải biết. Số lượng tộc nhân sống sót càng nhiều, cơ hội của ngươi càng nhỏ, dù sao số lượng chỗ ngồi đại đạo cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Nàng hoàn toàn trầm mặc. Mà ở nơi xa, lão nhân Nageoai bắt đầu với vẻ mặt nghiêm túc, sắp mất đi một chiến lực mạnh mẽ có thể sánh ngang với ta và Đồ Tân rồi. Điều này đủ để ảnh hưởng đến cán cân chiến lực. Đối phương đã mưu đồ thủ đoạn này từ lâu. Ngay từ năm đó, đã hoàn toàn nhắm vào chủng tộc mà chuẩn bị kỹ càng, hiện tại mình lấy ra cũng chỉ là phí công. Không còn tổ mẫu chủng tộc, quả thực là đã phế đi phần lớn, mà trước mắt, đối phương lại cố gắng ly gián, ai có thể chống đỡ. Ngay cả những mẫu hoàng chủng tộc ở bên cạnh cũng có chút dao động, vẻ mặt biến hóa. Có ý nghĩ muốn mẫu hoàng chủng tộc đời này dẫn các nàng đi tìm đường sống. Trong lòng các nàng biết rõ thủ đoạn của mình chưa chắc có hiệu quả, có lẽ lựa chọn mạng sống mới là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời, các nàng bắt đầu sợ hãi thủ đoạn của đế tôn, quả thực thần bí khó lường, khiến các nàng mơ hồ cảm thấy kinh hãi. Nói ra lựa chọn của ngươi. Hứa Chỉ cũng có vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng ngấm ngầm tính toán, may mà ta cơ trí. Thậm chí còn có thể tiện thể ly gián đối phương, lôi kéo chủng tộc về phía mình, như vậy còn lấy gì để đấu với ta. Bề ngoài ta có vẻ rất nhàn nhã, nắm chắc phần thắng, nhưng đối với những lão âm hiểm này, vẫn là không thể không phòng, có thể kéo đến một nhóm chiến lực, thì cứ kéo đến một nhóm. Trong mắt Hứa Chỉ, mẫu hoàng chủng tộc đời này hẳn là rất thông minh, biết rõ đâu mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng ta cự tuyệt. Mẫu hoàng chủng tộc đời thứ 174, lạnh lùng nói rõ ràng, bảo ta bán đi cả một tộc bầy, thậm chí vì ta mà khiến tộc nhân mất đi hy vọng. Ta làm không được. Chúng ta tất nhiên vẫn muốn liên thủ lật đổ ngươi, một tồn tại cổ xưa của vũ trụ, ngăn cản hắc thủ đứng sau thao túng vũ trụ chúng ta. Đại nghĩa văn minh chủng tộc trong vũ trụ, ta vẫn có. Chủng tộc như thế nào, không có chỗ nào không có mặt, không có cách nào giết chết là vì chủng, sinh mệnh ngoan cường. Cận kề cái chết không cong là vì chủng, chủng tượng trưng cho sinh mệnh có mặt ở khắp mọi nơi, tộc chúng ta vĩnh viễn không bao giờ khuất phục. Hứa Chỉ toàn thân cứng đờ, ta vất vả biết bao nhiêu mới tạo điều kiện cho các ngươi. Kết quả các ngươi lại giúp đối phương, phá ta. Mặt Hứa Chỉ trực tiếp đen lại. Ngươi là Thu Danh Sơn đệ nhị à? Cái con mẫu hoàng chủng tộc ngu ngốc này, căn bản không biết rõ mọi người đều là người một nhà, các vị tổ tiên. Mẫu hoàng chủng tộc đời này lại thật sự cho rằng đế tôn là kẻ địch chung lớn nhất được toàn vũ trụ công nhận. Hắc thủ phía sau màn, ôm quyền nói rõ ràng, chúng ta liên thủ, như cũ có thể phát huy phần lớn uy năng, hà cớ gì phải ăn nhờ ở đậu? Hà cớ gì phải nhận thua? Cái gọi là kỳ điểm mà thôi, chúng ta liên thủ, liền có thể nhanh chóng nắm giữ. Mẫu hoàng chủng tộc đời thứ tư cũng lộ ra một tia ngưng trọng nói, đúng là như thế, cho dù mất đi đầu mối then chốt, chiến lực của chúng ta cũng đủ cường đại. Trước mắt cái gọi là Đồ Tân cùng cung chủ Trường Sinh cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta, chỗ ngồi đại đạo, khả năng chúng ta chiếm cứ phần lớn là rất lớn. Trường Sinh giới chi chủ, bản thân hắn nên biết rõ, hắn đã thả ra loại cấm kỵ khủng bố nào. Một mẫu hoàng chủng tộc khác lạnh lùng lên tiếng. Các nàng vẫn cảm thấy cơ hội rất lớn. Chín chỗ ngồi đại đạo, nếu liều một phen, bản thân mình chiến thắng, toàn bộ chủng tộc của mình tối thiểu có thể chiếm cứ hơn một nửa cấp 11, thống trị toàn bộ kỷ nguyên vũ trụ. Loại kỳ ngộ này, suy nghĩ một chút liền đủ động tâm rồi. Thậm chí thống trị kỷ nguyên vũ trụ này, các nàng còn có thể bố cục cho kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo, vĩnh hằng độc đoán vạn cổ, thành tựu vượt ngang vô số vũ trụ vĩ đại. Chúng ta trực tiếp liên thủ là có thể. Các nàng liếc nhau, vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng lên, chiến ý liên tiếp tăng vọt. Rầm rầm, có dung hợp huyết mạch hãy bước ra một bước, lấy ta làm cơ sở. Mẫu hoàng chủng tộc đời thứ tư nói rõ ràng. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Giây tiếp theo, vô số tôn nữ từ thời đại cổ xưa chậm rãi bước ra, dung nhập vào một chùm sáng máu thịt to lớn. Một vầng sáng xương máu chấn động ra, động máu thịt phảng phất như mì vắt bị vặn cong. Rất nhanh một tôn sinh vật khủng bố cuối cùng đã giáng lâm. Oanh! Tất cả mọi người phát giác được một cỗ khí tức cường đại chưa từng có. nhưng luồng khí tức này lại vô cùng khác biệt với tồn tại cứu cực nắm giữ kỳ điểm, phảng phất là tồn tại cứu cực của sinh vật huyết mạch. Thiên đạo ba thần, nắm giữ huyết mạch sinh mệnh, chăm chết bất diệt, tượng trưng cho sinh cơ của sinh mệnh, trùng thần. Trong nháy mắt, Nageoai ngẩng đầu lên, vẻ mặt dần dần phức tạp, hắn phảng phất nhìn thấy bóng dáng nữ tử vô địch năm đó. Chăm chết không cong là vì trùng, mẫu hoàng trùng tộc, trùng thú, đây đều là hậu duệ của ngươi. Oanh, nữ tử kia chậm rãi đứng sừng sững trong bầu trời, tỏa ra khí tức khủng bố khó tả. Bắt đầu đi. Mẫu hoàng trùng tộc đời thứ tư nhẹ giọng nói, huyết mạch của ta là nữ oa, thần trên chi thần, là ngọn nguồn của hết thảy tiến hóa. Trong cơ thể nàng truyền đến từng đạo âm thanh quạnh quẽ, chín đầu thời không, siêu lượng, siêu thời gian trường lực. Vô số huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, từng tôn mẫu hoàng trùng tộc thời đại cổ xưa, căn cứ vào liên hệ huyết mạch của mình, vậy mà hóa làm một thể. Đây là loại sinh vật huyết mạch cứu cực lộng lẫy đến mức nào? Giờ khắc này, tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy con bướm huyết mạch đẹp nhất trong vũ trụ, đẹp đến mức sán lạn tột cùng, căn bản khó mà hình dung vẻ đẹp này. Thế nhưng, cường đại đến đâu vẫn như cũ là phạm trù thánh nhân cấp 10, không có cách nào liên quan đến vĩ độ cao hơn, chung quy vẫn là sâu kiến. Chỉ có như vậy thôi sao? Đồ Tân nhìn nữ tử trước mắt lộ ra vẻ thất vọng, xem ra, cho dù là có tổ mẫu trùng tộc kia, các ngươi cũng sẽ không quá mạnh. Nữ tử quay người, nhìn Đồ Tân, đến, dùng kỳ điểm nện ta một quyền. Đồ Tân trực tiếp hóa thành kỳ điểm, hung hăng lao tới. Bành! Nữ tử trong nháy mắt máu thịt văng tung tóe, nhưng sinh mệnh lực khổng lồ và khủng bố giúp nàng khôi phục lại với tốc độ cao. Đồng thời, một luồng lực lượng kỳ quái nảy mầm từ trên thân thể nàng, là lực lượng kỳ điểm. Ngươi! Đồ Tân trợn to hai mắt, trí tuệ của các ngươi căn bản không có khả năng đạt đến độ cao của chúng ta. IQ cực hạn của các ngươi, căn bản là không có cách nào có thể hiểu được kỳ điểm trong thời gian ngắn. Cho dù là trường sinh giới chi chủ, cũng là lợi dụng thời gian dài dằng dặc của trường sinh giới, mới dần dần học được. Đầu óc không có cách nào học tập, thì cứ để thân thể học tập là được. Đại não không học được, thì cứ để tay tự mình học là được. Phương thức vận dụng lực lượng cấp 11, cái gọi là kỳ điểm, cũng bất quá là dùng thao túng lượng tử cực kỳ xảo diệu, dựa theo phương thức đặc biệt sụp đổ cùng một chỗ. Nữ tử mẫu hoàng nhàn nhạt nói rõ ràng, năng lực học tập mạnh nhất chính là bản năng sinh vật, thần kinh phản xạ có điều kiện, khắc vào bản năng chiến đấu của thân thể chúng ta, là sinh vật tự mình tiến hóa, giết không chết ta, sẽ chỉ khiến ta tiến hóa ra huyết mạch tương tự, khiến ta trở nên càng cường đại. Thân thể của nữ tử mẫu hoàng này run run, còn chưa minh bạch sao? Ta đã là sinh vật huyết mạch cứu cực, có thể tùy thời ở trong chiến đấu, tiến hóa ra kháng tính thân thể và lực lượng tương ứng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 176 chương 1752, Vũ trụ và tất cả bí mật cổ xưa, người thứ tư. Những nhân kiệt cổ xưa xung quanh đều triệt để kinh ngạc đến ngây người. Con trùng tộc mẫu hoàng này, rốt cuộc là quái vật gì? Quá tốt rồi, vũ trụ của chúng ta cuối cùng cũng được cứu rồi, nếu như có thêm một tồn tại cường đại như vậy. Một số hỗn độn sinh mệnh tộc nhân, thậm chí một vài cổ xưa thức tỉnh người ngoài hành tinh kiệt nhóm kích động lên. Sự mạnh mẽ nghịch thiên này, quả thực đã lật đổ tam quan của bọn họ. Các ngươi mới đúng là quái vật, các ngươi nhất tộc nắm giữ sinh mệnh, mới đúng là huyết mạch thời đại hạch tâm lực lượng. Đồ Tân nhìn qua nữ tử này, nhịn không được trầm thấp nói rằng, như vậy, năm đó các ngươi làm sao lại bại? Các ngươi mới đúng là mạnh nhất chiến lực, hiện tại vẫn như cũ có thể phát huy mạnh mẽ tác dụng. Mà thời gian còn lại, không gian, những này giả đạo pháp tắc ở kỳ điểm trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Trường sinh giới chi chủ, chính là một ví dụ. Hắn là thời tộc, nhưng hắn hiện tại có dùng trường sinh giới thời gian lực lượng. Bởi vì căn bản là không có cách đối kỳ điểm sử dụng, kỳ điểm sẽ không xem bất luận cái gì giả đạo. Cho nên, trường sinh giới chi chủ này, từ đầu tới đuôi đều không có tính toán sử dụng thời gian pháp tắc lực lượng của mình, mà là ở vận dụng chính mình học tập kỳ điểm 11 cấp chi lực. Chính xác, chúng ta mới đúng là mạnh nhất. Mẫu hoàng cười nói, nhưng một vật khác một vật mà thôi, lại mạnh sinh mệnh chi thần, cũng ngăn không được vĩ độ. Thời gian uốn cong, sinh mệnh thống trị vũ trụ, thời gian cùng vĩ độ thống trị sinh mệnh. Tam tộc là một cái tương khắc tuần hoàn. Đồ Tân híp híp mắt, phi thường thực tế nói rằng, ta thừa nhận ngươi rồi, ngươi trong nháy mắt liền có thể nắm giữ phương diện này lực lượng. Để ngươi thân thể thích ứng kỳ điểm, thậm chí tiến hóa ra có thể vận dụng kỳ điểm huyết mạch, có thể cùng chúng ta một trận chiến. Trường sinh cung chủ, hoàn toàn chính xác là thả ra rồi một cái rồi không được ra hỏa. Người thứ ba à? Nageoai khóe miệng xuất hiện rồi một tia thất lạc, Đáng tiếc à, chúng ta cuối cùng chiến lực cũng chỉ có 3 người mà thôi. Lúc đầu chúng ta có 4 cái người, ít rồi một cái. Ít rồi một cái. Còn có một cái có thể nắm giữ kỳ điểm vũ trụ cổ xưa tồn tại. Trường Sinh Đạo Cung đứng đầu, làm cho tất cả mọi người không hiểu ra sao bắt đầu. Hiện tại hẳn là tất cả át chủ bài đều hao hết rồi mới đúng. Nhìn chung toàn bộ dài dằng dặc lịch sử, không có người nào lại ẩn núp trong đó. Những người kia, cho các ngươi dung hợp. Nageoai xoay qua người, nhìn hướng dung hợp chủng tộc mẫu hoàng, chỉ hướng những kia cổ đại kiêu hùng nhân kiệt nhóm. Dung hợp bọn họ về sau, cho dù là không có đầu mối then chốt, cũng có thể có càng nhiều chiến lực. Những nhân kiệt thời đại vũ trụ cổ xưa xung quanh sắc mặt biến trắng. Bọn họ đến từ hơn 140 ức năm mỗi một cái chín đại đa nguyên vũ trụ. Chiến lực cùng tài tình căn bản sẽ không kém ở đây bất luận cái gì một cái chủng tộc mẫu hoàng, bất luận cái gì một cái chín đại trường sinh thánh nhân. Bọn họ là vũ trụ thời đại đỉnh phong, huyết mạch sinh mệnh cực hạn. Nhưng là, hiện thực là tàn khốc, ở khủng bố nhất tộc lực lượng hội tụ trước mặt. Cường đại tới đâu cá thể sinh mệnh cũng không có năng lực phản kháng, rất nhanh liền bị hút vào rồi chủng tộc mẫu hoàng trong cơ thể. Ba cái A, đế tôn đứng ở chỗ cao, sắc mặt triệt để ngưng trọng. Ba người nắm giữ kỳ điểm chi lực, bọn họ đã là tinh thần trên 11 cấp, chính mình mặc dù là nửa cái 11 cấp, bắt đầu có thể mượn dùng kỳ điểm lực lượng dẫn trước một đường. Nhưng là chính mình chung quy là mưu lợi mượn dùng lực lượng, chính mình bản chất trên, cùng bọn hắn không có quá lớn chất biến chênh lệch. Có chút phiền phức rồi. Đế tôn chắp hai tay sau lưng, nhưng trong lòng trầm mặc rồi một cái, không có nghĩ tới chủng tộc cũng sẽ ra trận, chủng tộc ý nào đó đi lên nói, so với hắn mặt khác hai cái càng khó chơi hơn. Bất quá, đối với những này chủng tộc mẫu hoàng nhóm, ta cũng có biện pháp giải quyết, đối hai người khác không có cách nào, nhưng những này chủng tộc mẫu hoàng, hắn có cửa ngầm. Hắn nhắm đôi mắt lại, đại vũ trụ công pháp, đem tất cả chủng tộc trở thành chính mình vật chất. Trước mắt chủng tộc mẫu hoàng nhóm, các nàng cũng là chủng tộc. Chỉ là chủng tộc kiểu cũ cửa ngầm, đối với loại cấp bậc này tồn tại đã không có tác dụng rồi. Chỉ có đại vũ trụ công pháp, đáng tiếc, các nàng không có thời gian cho ta từng cái một trong tối chuyển hóa. Hứa Chỉ mở ra mắt, các nàng là chủng tộc, tự nhiên muốn chuyển hóa làm mới chủng tộc, bị đại vũ trụ công pháp thống trị, tự nhiên làm nhiều công ít. Nhưng thời gian không đủ, hiện tại cũng không có cách nào. Nhưng là, còn có một cái kế sách, nội ứng ngoại hợp. Hứa Chỉ bắn rồi trong nháy mắt nhọn, nắm vào trong hư không một cái chủng tộc mẫu xào rơi tại trong tay. Đúng là hắn vừa mới thành công chia cắt cái kia thời đại trước chủng tộc mẫu xào. Mặc dù cắt ra đến rồi, nhưng hiện tại cũng đã là đại vũ trụ công pháp vật chất. Làm cho các nàng dung hợp, tại thể nội thẩm thấu thân thể của các nàng. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói rằng, ta ở bên ngoài không ngừng đánh nát thân thể của các nàng lại không ngừng chuyển hóa vật chất, lặng lẽ đem qua nhiều thế hệ chủng tộc mẫu hoàng biến thành ta người. Ba người này, hoàn toàn chính xác có uy hiếp chính mình lực lượng. Nhưng cửu chuyển huyền công, sức khôi phục mạnh nhất, không sợ nhất đánh lâu dài, dù là lấy nhất không diệu kết cấu đến suy tính, chính mình bị ba người bọn họ liên thủ át chủ bài áp chế. Chính mình cũng có thể lấy cùng bọn hắn lấy thương đổi thương, đem chủng tộc mẫu hoàng không ngừng trong tối cảm nhiễm vật chất, chính mình cũng có thể dần dần chiến thắng, còn là nắm vững thắng lợi. Hứa Chỉ lại cẩn thận suy nghĩ một cái, cảm thấy là tốt nhất giải pháp. Dù sao đại vũ trụ công pháp khủng bố trí tuệ cùng tính lực gia trì xuống, chiến đấu tối ưu giải là tùy tiện có thể nhìn ra được. Soạt, đế tôn quan sát trước mặt ba người đã triệt để tập hợp tiến công mà đến. Chủng tộc mẫu hoàng nữ tử vẫn như cũ là yếu nhất cái kia, còn ở nhường thân thể thích ứng tiến hóa. Nhưng đồ tân cùng như cũ lão nhân, dùng vô số kỳ điểm chi lực, bắt đầu tiến công sát phạt, thủ đoạn hết sức kinh người. Oanh, lượng lớn ánh sáng chói lọi bạo phát. Vô tận huỳnh ánh sáng đổ sụp rồi này một mảnh thổ địa tất cả quy tắc, phảng phất một lần nữa biến thành rồi lúc đầu sáng thế kỷ. Keng, các ngươi thật sự là động tác nhanh. Đế tôn nâng tay lên, ngăn trở rồi ba người oanh kích, mảy may không có khẩn trương, ta không có nghĩ tới, chủng tộc vậy mà lại dạng này lựa chọn, vượt quá ta dự liệu. Đây chính là cái này vũ trụ thời đại sau cùng át chủ bài à. Đế tôn sắc mặt yên bình, nhìn lấy ba người lấy ba góc trận hình vây quét chính mình, nhưng là hai người khác đều đến tới được đỉnh phong, chỉ có chủng tộc vẫn như cũ là không trọn vẹn, không có đến đỉnh phong. Đế tôn nhẹ nhàng lắc người một cái thân thể, bàn tay đẩy ra rồi một mai chủng tộc mẫu xào, nhếch miệng cười một tiếng, đã các ngươi muốn chiến. Như vậy thì trả lại cho các ngươi, để cho các ngươi dùng đỉnh phong nhất lực lượng, đến lật đổ này một đời đại đạo chi môn như thế nào. Ngươi, tất cả mọi người không ngờ rằng này một điểm, đế tôn vậy mà vẫn sẽ chọn đem đồ vật còn cho bọn hắn. tất cả mọi người ngây người. Người này, quả nhiên là cố ý nuôi thả mỗi một người bọn hắn đến chính mình mới tình đỉnh phong thời đại, sau đó lại đánh với chính mình một trận. Ta là thành thần lúc, trên đời vô thần. Có người lẩm bẩm một câu nói kia, con ngươi đột nhiên co vào, cảm giác được rồi này một luồng không thể nghi ngờ cường thế cùng bá đạo. Bầu trời bên trên, này một tôn chắp hai tay sau lưng thần áo thanh niên, đạm mạc nhìn hướng ba người, đến a, cầm ra các ngươi đỉnh phong thực lực. Vũ trụ đỉnh phong thời đại, xinh đẹp nhất quang cảnh, các ngươi chính là cái này vũ trụ hy vọng rồi a. Đế tôn quan sát mà xuống, vẻ mặt lạnh nhạt, hy vọng hơn 140 ức năm tích lũy, không cần khiến ta thất vọng a. Nageoai lão nhân triệt để trầm mặc rồi. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười khổ, các hạ, quả nhiên là một tôn đáng sợ tồn tại, rõ ràng đã là đại yêu kết cấu, nhưng như cũ đem mấu chốt nhất đồ vật trả cho chúng ta. Đem trùng tộc mẫu xào ẩn núp, nay chứng minh ngài quả nhiên biết rõ, ẩn núp ở vũ trụ bên trong chỗ sâu nhất bí mật, lúc đầu vắng mặt người thứ tư, hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân. Chậm rãi nhìn hướng kia trả lại côn trùng mẫu xào, vẻ mặt bùi ngùi mãi thôi, bỗng nhiên lấy tay chậm rãi chỉ hướng xa xôi vũ trụ bầu trời bên trên, xin chờ. Vũ trụ bên trong người thứ tư lập tức sẽ đến rồi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1753, bí ẩn cuối cùng của chủng tộc. Người thứ tư của vũ trụ sắp đến rồi sao, cũng là tồn tại tinh thần trên cấp 11. Tất cả mọi người lộ ra một tia vui mừng. Chủ nhân Trường Sinh Đạo Cung, quả nhiên át chủ bài vô số. Hắn đem tất cả tích lũy ẩn núp cổ đại sốc lên, khiến người ta đủ để nghẹn họng nhìn chân chối. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi ẩn giấu 14 tỷ năm, biết được tất cả lịch sử tiến trình của vũ trụ, nắm giữ lực lượng át chủ bài khổng lồ nhất của vũ trụ ngày xưa. Đồ Tân nhẹ giọng nói, người thứ tư, chẳng lẽ là duy tộc à? Dù sao, thế gia nắm giữ sinh mệnh chi thần. Chủng tộc, thế gia nắm giữ thời gian chi thần. Thời tộc, cũng chính là trường sinh giới, đã xuất hiện rồi. Như vậy, cũng chỉ còn lại nhất tộc nắm giữ ba đại chí cao pháp tắc vĩ độ của vũ trụ. Dù sao, duy tộc thần bí vẫn luôn mất tích. Năm đó, chủng tộc chiến bại đào vong, đều lưu lại truyền thừa khủng bố chuẩn bị cho hậu thế, chủng tộc nhiều đời phản kháng. Mà tồn tại kia của duy tộc, chiến bại đào vong sau, ở quãng đời còn lại, làm sao có thể không có lưu lại chuẩn bị cho hậu thế. Về phần giết chết, kia liền buồn cười. Ba đại chí cao quy tắc chi thần của vũ trụ, ai cũng không giết chết được ai. Bọn họ là nền tảng ba góc của vũ trụ, không có chỗ nào không có ở đây. Thiên đạo thánh nhân duy nhất có thể giết chết bọn họ, chính là thiên nhân ngũ suy của vũ trụ đối với thánh nhân của bọn hắn mà đại đồng hóa. Bọn họ có thể bại, nhưng tuyệt đối sẽ không chết, tất nhiên là thọ hết mà chết già. Cho nên, nhất tộc viễn cổ giảm âm thanh không để lại dấu vết kia, tất nhiên cũng sẽ có thời gian cuối cùng giống như trùng tộc, làm một chút gì đó. Không, không phải duy tộc. Lão nhân khóe mắt rủ xuống. Đó là Đồ Tân hiếu kỳ, là thời tộc. Lão nhân Trường Sinh Đạo Cung nói rõ, chúng ta muốn chờ đợi người thứ tư, là Nageoai của thời tộc. Lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Nageoai, chẳng phải là ngươi sao? Hay là nói, tất cả mọi người toát ra một luồng nổi da gà mãnh liệt. Ngươi căn bản không phải là Nageoai, ngươi đến cùng là ai? Nữ tử trùng tộc mẫu hoàng kia, tầm mắt sắc bén nhìn lão nhân này, hoàn toàn không có nghĩ tới một màn khủng bố này. Ngươi không phải Nageoai, ngươi là ai? Ha ha ha, ta đã từng nói, các ngươi tuổi còn rất trẻ, cho tới nay, các ngươi phản kháng chung quy là một chuyện cười mà thôi. Các ngươi muốn nhìn thấy chân tướng, chỉ là giả tượng người thắng muốn cho các ngươi nhìn thấy. Lão nhân cười cười, đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Soạt. Biển hỗn độn xa xa trong nháy mắt đổ sụp, biến thành một mảnh sóng biển mực vẽ, biến thành một trang giấy. Hàng Duy, con ngươi chủng tộc mẫu hoàng co rút mãnh liệt. Ngươi là bộ tộc trưởng quản vĩ độ kia. Duy tộc, năm đó vì chứng đạo vĩ độ cho vũ trụ, đem tham số vũ trụ cố định ở thời không ba chiều duy tộc. Nơi xa, đám người chỉ kỷ con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Chuyện khi nào, ngươi vậy mà trong bóng tối giết chết sư phụ của chúng ta Nageoai, khó trách ngươi. Khó trách, lão nhân Nageoai vẫn luôn rất lạnh lùng với bọn hắn, hiện tại cũng bỏ mặc, bởi vì sớm đã lâu bị tu hú chiếm tổ chim khách, cướp mà thay lấy. Đáng tiếc a, bố cục của ta sớm đã bị hắc thủ phía sau màn càng thêm ẩn núp, thấy được hết thảy. Chủ nhân Trường Sinh Giới nhìn về phía đế tôn xa xa. Hứa Chỉ cũng lập tức chấn kinh rồi. Nageoai chân chính bị hắn giết chết. Nguyên lai, đây mới là lão vương sát phách mạnh nhất trong lịch sử. Còn may chính mình cơ trí, căn bản không đi đối chiến trường sinh giới giống như là những kẻ ngu ngốc này. Nước trường sinh giới sâu được từng tầng, kinh dị sờn cả tóc gáy. Nguyên lai, năm đó duy tộc mới đúng là người thắng. Nhìn như thời tộc nắm giữ thời gian, xây dựng trường sinh giới chiếm cứ ưu thế sân nhà, cũng giống như chủng tộc mẫu hoàng bị xử lý, bị thay thế trong bóng tối, đám thủ hạ chỉ kỷ này, nhận giặc làm cha. Ngươi là chất nến, tiên thiên thần ma cổ xưa chứng đạo vĩ độ của vũ trụ, khó trách ngươi từ khi nắm giữ trường sinh giới, cho tới bây giờ chưa từng vận dụng lực lượng thời gian. Dung Tranh vẻ mặt trầm thấp bắt đầu, là chúng ta không để mắt đến, nhưng là ai dám nghi vấn. Ngài luôn luôn thần bí khó lường, căn bản không cần phải thi triển lực lượng của mình để chứng minh chính mình cho đám đệ tử chúng ta. Chân tướng vũ trụ cổ đại của các ngươi, ngược lại cũng thú vị. Bên cạnh Đồ Tân cũng lộ ra kinh ngạc. Hắn trước đó cho rằng, lão nhân này không cần quy tắc thời gian của mình. Là bởi vì hắn biết rõ quy tắc thời gian cũng không cách nào đánh ngã đối phương, ai ngờ rằng hắn căn bản cũng không có nắm giữ lực lượng phương diện này. Mà là ba đại chí cao pháp tắc vĩ độ pháp tắc. Lão nhân cười cười, các ngươi vì cái gì, nhất định cho rằng năm đó là chủng tộc nắm giữ thời gian, thu được thắng lợi. Cũng là bởi vì hắn lúc đó nắm giữ ưu thế lớn nhất, lợi dụng pháp tắc thời gian của mình xây dựng thuyền lớn trường sinh giới này. Tại một trận chiến kia chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tất cả mọi người nín hơi, chăm chú nhìn tồn tại trường sinh cổ xưa trước mắt. Lão nhân nhàn nhạt nói rõ, tam tộc tương khắc lẫn nhau. Thời gian, khắc chế sinh mệnh, huyết mạch có mạnh hơn nữa, đụng phải thời gian cũng là một mảnh bụi mù, mặc kệ ngươi thiên kiêu nhân kiệt, ước năm về sau cũng là đất vàng xương trắng. Vĩ độ khắc chế thời gian, nắm giữ quy tắc thời gian, ta chỉ cần giáng lâm từ bốn chiều, hóa thành thích khách đem đối phương trong nháy mắt giết chết như vậy là đủ rồi. Một trận chiến năm đó, chất nến trong lòng biết sự khủng bố của chủ nhân thời gian nắm giữ trường sinh giới, đối phương lợi dụng vĩ lực thời gian, điên cuồng bồi dưỡng chi kỷ, Dung Tranh. Đợi một chút vô số nhân tài, thiên tài dưới trướng có thể chinh chiến, chiếm cứ tầng 7 số lượng yêu nghiệt lúc đó. Thế lực dưới trướng hắn căn bản không có khả năng chống cản, thế là hắn liền đi đâm trong bóng tối, tu hú chiếm tổ chim khách. Hắn không phải là không có phòng bị ta, tránh ở trong khoảng cách thời gian, nhưng vĩ độ, không nhìn bất luận phòng ngự nào. Trận chiến kia nói lên đến, cũng là cố sự viễn cổ rất phức tạp, cho ta một năm thời gian đều nói không xong. Hắn cười một tiếng, nhìn về phía chủng tộc mẫu hoàng trước mắt, tư tưởng của các ngươi ngay từ đầu liền rơi vào chỗ nhầm lẫn. Chủng tộc mẫu xào của các ngươi, căn bản không phải là chủng tộc sinh mệnh đơn nhất, còn chưa phát hiện à. Nữ tử chủng tộc mẫu hoàng kia, vẻ mặt lập tức đờ đẫn. Chủng tộc chúng ta, ngay từ đầu cũng không phải là chủng tộc quy tắc sinh mệnh đơn nhất. Các hạ, sớm đã phát hiện rồi à. Lão nhân chất nến này ngẩng đầu, nhìn về phía đế tôn, một trận chiến năm đó, mặc dù ngăn cách thời không, hàng duy đánh úp, người ngoài không thể nào thấy được. Nhưng lấy thông minh tài trí của các hạ, chỉ sợ đã từ trong chủng tộc mẫu xào đoạt được, thấy được hết thảy, chân tướng lịch sử năm đó, Nageo ai sớm đã bị ám toán. Ta biết rõ cái quỷ gì, cùng ta nói mấy cái bí ẩn lịch sử này, ta lại không thật sự là tồn tại viễn cổ, Hứa Chỉ khóe mắt hơi nhảy một cái. Đây là tự nhiên, đế tôn chắp hai tay sau lưng, mỗi một kỷ nguyên vũ trụ đều là bông hoa giống hệt nhau, nhưng đại thế không thay đổi, tiểu tiết lại đổi. Thời đại trường sinh giới là nhất định đại thế, người thắng trường sinh giới là ai, là chuyện nhỏ. Năm đó trận chiến kia che đậy hư không, không có người biết được chân chính phát sinh cái gì, ta cũng không có thấy. Nhưng dấu vết để lại, quá rõ ràng, có thể tùy tiện thôi diễn đi ra. Hứa Chỉ lập lờ nước đôi, sau đó dự định tiếp tục xem diễn. Đúng vậy, quá rõ ràng. Lúc này, tầm mắt nữ tử chủng tộc mẫu hoàng sắc bén, cũng trong nháy mắt nghĩ đến điểm này, chủng tộc mẫu hoàng của ta. Căn bản không phải là chủng tộc đơn nhất, là thời gian và sinh mệnh, hai đại vũ trụ trí cao chủng tộc liên thủ dung hợp mới chủng tộc. Chủng tộc là diễn hóa huyết mạch sinh mệnh, nhưng là chủng tộc lại quỷ dị có một quy tắc khủng bố. Sáng thế kỷ, tiến vào tốc độ thời gian bên trong siêu việt cao duy xa xôi mà giành tốc độ chảy. Cũng chính bởi vì thời gian tăng tốc khủng bố này mới khiến cho năng lực chủng tộc đạt được phát huy từ đầu đến đuôi. Dù sao, chủng tộc có thể diễn hóa sinh mệnh, cũng cần phải thời gian dài dằng dặc đến tích lũy, như vậy, cần thời gian mà chủng tộc liền xa xa không có khả năng có biểu hiện nghịch thiên như vậy trước mắt. Cũng chính bởi vì nắm giữ đặc tính thời gian, cho nên, chủng tộc mẫu xào mới bất tử bất diệt à. Vẻ mặt chủng tộc mẫu hoàng triệt để trầm thấp bắt đầu, lịch sử chân tướng hiện tại từng tia tách mở, sớm nên nghĩ tới, đủ loại dấu vết để lại này. Đồ Tân tầm mắt lấp lóe, chắp hai tay sau lưng cũng lạnh lùng bắt đầu, đúng là như thế, đổi vị suy nghĩ. Lúc đó trùng tộc cùng thời tộc sau khi chiến bại, trơ mắt nhìn thuyền lớn trường sinh giới này chìm vào trong trung tâm vũ trụ, bắt đầu lén qua đến tương lai xa xôi. Hai tộc chỉ có thể chết già ở đời này, như vậy cử động tốt nhất là cái gì? Tất nhiên là liên thủ, cho dù là chết, cũng muốn dãy dụa một lần nữa. Đồ Tân nói rõ, trường sinh giới hướng đi tương lai xa xôi, thời tộc cùng trùng tộc chỉ có thể sống tại đoạn thời gian ngắn kia. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ là bá chủ mạnh nhất thời đại kia, thế là điều động toàn bộ tài nguyên vũ trụ, nghiên cứu ra tâm huyết cùng kết tinh của bọn hắn. Trùng tộc, đây mới là lịch sử chân tướng của trường sinh giới. Trước mắt thông qua một chút dấu vết để lại, tất cả mọi người đã thấy được chân chính chân tướng năm đó. Chủng tộc, nguyên lai là hai đại chí cao chủng tộc dạng dung hợp trong ba đại chí cao quy tắc. Cho nên cho dù là trường sinh giới, cũng không có cách nào ở trong năm tháng dài rằng giặc diệt trừ cây độc đâm này. Nhưng đối với đối phương tới nói, cũng không có uy hiếp chí mạng gì. Hiện tại chủng tộc nếu như không phải là xuất hiện biến số vũ trụ tiền sử, bọn họ chỉ có thể biến thành kho gen cung cấp huyết mạch nghịch thiên nhiều đời. Người thứ tư, hắn là Nageoai. Nageoai nắm giữ thời gian. Chất nến cúi đầu, nhẹ nhàng nhìn chủng tộc mẫu xào kia, nhẹ nhàng chỉ một cái, gia hỏa kia còn lưu lạc trong thời không đi qua. Đã ngơ ngơ ngác ngác quá lâu, nếu như không có người đi tìm hắn, hắn chỉ có thể sống ở trong nhà giam của mình. Hắn nắm giữ thời gian, đem chính mình nhốt ở trong tuần hoàn trăm năm bắt đầu của năm 141 ức 2370 năm, sống ở trong tuần hoàn giây đoạn ngắn thời gian này. Hắn đem thủ đoạn tỉnh lại của hắn để lại cho hai đời mẫu hoàng, để cho hắn lượng tử thời không truyền thâu đi đến tương lai xa xôi. Nhưng hai đời mẫu hoàng sớm đã bị đánh giết, sau đó chặn lại, ta bắt lấy chìa khóa ngục giam của hắn, hắn đem chính mình đóng lại. Thời gian xuyên qua, tất cả mọi người nghe được điều này, nổi da gà đều nổi một thân. Đây là vĩ lực ba đại chí cao quy tắc của vũ trụ sao? Ba cái quy tắc đều lưu lại cửa ngầm, sau đó chính mình lại chứng đạo cửa ngầm. Đây cũng không phải thần thánh bình thường có thể hình dung, nắm giữ lỗ thủng thời gian chi lực, dùng cái này chứng đạo, quả thực nghịch thiên đến cực hạn. Là một loại truyền thâu lượng tử trên ý nghĩa nào đó, đem ý chí của mình, truyền thâu đến trong thân thể thời không này. Hắn nhẹ nhàng bóp một cái bàn tay, quá ngu xuẩn, lưu lại chìa khóa giấu được bí ẩn, cũng sẽ bị ta ở trong năm tháng dài rằng giặc tìm tới, nắm giữ sinh tử của hắn. Nhưng thật sự là hắn ngu xuẩn sao? Không, hắn đã là không có cách nào, đây là tiền đặt cược duy nhất của hắn, mặc dù chỉ có một phần chục tỷ độ khả thi. Nhưng hắn cược thắng, cho nên, hắn sống. Chương 1754, rõ ràng. Vũ trụ 14,1 tỷ năm trước, trong một khỏa cổ tinh vũ trụ. Đây là toàn bộ cấm địa trung cực của chín nguyên vũ trụ, nơi cư ngụ của hai đại bá chủ thống trị đa nguyên vũ trụ mạnh nhất. Bọn họ là hai đại thánh nhân vũ trụ trung cực đồng tộc. Vô số tộc đàn, nhân loại, sinh mệnh của chư thiên vạn giới đều phải thần phục dưới thân bọn họ, sự cường đại của bọn họ thậm chí có thể hủy diệt sinh linh của một vũ trụ song song. Trùng thú, ngươi thật sự muốn đem thân thể của mình chế tạo thành thể xác à? Một nam tử tuấn Mỹ trẻ tuổi có đôi mắt tràn đầy tang thương. Bọn họ nhìn như là bá chủ của thời đại này, thống trị toàn bộ thời đại vũ trụ vô địch, có thể sống ở nơi này một đời đặc sắc nhất, đứng ở đỉnh phong nhất của thế giới. Nhưng bọn hắn chỉ có bọn họ mới rõ, bọn họ là kẻ bại. Kẻ bại mới sống ở trong kỷ nguyên vũ trụ này, hưởng thụ vinh quang vĩ đại giả tạo, trải qua quãng đời còn lại của mình. Bọn họ chỉ có thể sống ở trong đoạn ngắn vũ trụ này. Mà trường sinh giới đã xâm nhập trung tâm chín đại vũ trụ, hướng đến tương lai vũ trụ xa xôi, bắt đầu truy cầu vạn cổ vĩnh hằng bất diệt, phần cuối chân lý chân chính. Đúng vậy, ta hiện tại hẳn phải chết không nghi ngờ. Một sinh mệnh có khí tức rất giống nữ tử cười nói, ta căn bản không sống tới tương lai. Vậy thì để ta từng cái một đời sau sống đến tương lai xa xôi, đi tranh đoạt một đường kỳ ngộ kia, cùng hắn tái chiến một trận. Nageoai trầm mặc một lúc. Nữ tử tiếp tục nói, ta cần ngươi trợ giúp, dung nhập vào tộc này của ta, nắm giữ thời gian chi lực, người kia mới không có cách nào phá hủy. Đồng thời, ngươi ta dung hợp, ngươi có thể lấy trùng tộc mẫu xào làm vật chất thân thể của ngươi, ngươi sống ở thời điểm này, tương lai có thể thuận theo vật chất của mình giáng lâm đến thời không kia. Nageoai trầm mặc một lúc, được, đây là một kế hoạch to gan tinh vi, mặc dù xác suất thành công rất thấp, nhưng đã không còn lựa chọn. Từ góc độ thời gian, năng lượng và vật chất bảo toàn mà nói, người là có thể vĩnh sinh, vật chất vĩnh sinh. Bởi vì người được tạo thành từ vật chất và năng lượng. Sau khi người chết, vật chất và năng lượng của ngươi sẽ hóa thành thi hài biến mất ở giữa trời đất, trở thành vô số hạt, phân tán ở mỗi một góc của vũ trụ, thậm chí trở thành vật chất tạo thành thân thể của sinh mệnh máu thịt khác. Nhưng căn cứ vật chất bảo toàn năng lượng, những vật chất này sẽ không tự nhiên tan biến, cho nên thân thể vật chất của ngươi vẫn có thể vĩnh sinh, luôn tồn tại. Ở trên đường thời gian vũ trụ, thân thể của ngươi là luôn tồn tại. Nageoi chính là lợi dụng điểm này. Nói một cách đơn giản, đây là một loại vướng mắc lượng tử vượt qua thời không khác. Lúc này trùng tộc mẫu xào chính là lượng tử chiến thể của Nageoi, vỡ vụn rồi, hắn cũng có thể thông qua việc sống tại chính mình ở đoạn thời gian quá khứ, một lần nữa ngưng tụ trùng tộc mẫu xào. Đây mới là chân tướng của sự bất diệt. Đồng thời, ta có thể chân chính xuyên qua đến thời không xa xôi kia, chỉ cần có người khởi động tiết điểm kia. Nageoi nhìn trùng tộc mẫu hoàng dần dần từ trần của một đời, ngồi ở trên ghế, yên tĩnh nhìn bầu trời. Ta là Nageoi, người hằng xa xăm, lâu dài bất diệt. Nhưng đi đến tương lai xa xôi, gia hỏa kia có lẽ đã mạnh đến trình độ không thể biết rõ, liền có khả năng đánh giết ta. Bởi vì hắn không có tích lũy, không thể giống như gia hỏa trốn ở trong trường sinh giới kia, có hơn 100 triệu năm tích lũy. Hắn là hiện tại liền xuyên qua, lấy thân phận kẻ chiến bại tiến hành xuyên qua. Mà không có bất luận cái gì trưởng thành hắn, đối mặt với địch nhân ban đầu liền chiến thắng hắn, lại trải qua nội tình tích xúc dài dằng dặc, hắn gần như là tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng hắn đã không còn lựa chọn, xem như kẻ bại trong tay hắn đã không còn thẻ đánh bạc rồi. Theo một ý nghĩa nào đó, trùng tộc mẫu xào, đây cũng là lấy thời gian chi lực của ta, xây dựng một cái trường sinh thuyền lớn đơn sơ. Hắn nhẹ giọng nói, đây là một cái giao dịch, ta bảo tồn trùng tộc bất diệt, mà trùng tộc đời sau, tương lai phải chịu trách nhiệm thức tỉnh ta. Để ta tới thời đại kia, thời đại đỉnh phong cuối cùng. Thời gian mới đúng là trường tồn của con người. Trong đình viện một mảnh yên tĩnh, nương theo tiếng côn trùng kêu vang chim hót, nước mưa mịt mờ thuận theo bầu trời rơi xuống, núi lớn xa xa che phủ ở trong một mảnh sương lớn. Hết thảy sắp xếp xong xuôi, không biết rõ có khả năng thành công hay không, khả năng chẳng nhiều lắm, trùng tộc chỉ sợ đến lúc kia. Đã triệt để bị trấn áp rồi, tọa độ thức tỉnh chìa khóa thời không trong tay ta cũng bị tránh, xác suất quá thấp. Mà nếu như ta thành công rồi, thời gian này một khắc đối với tương lai là ngưng tụ, trước mắt một giây tiếp theo là được rồi. Vẻ mặt Nageoi bỗng nhiên hoảng hốt, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một giây khó hiểu, một mảnh gió nhỏ xẹt qua. Hắn ngồi ở trên ghế, thân thể chỉ còn lại trường bào trống rỗng, toàn bộ người tan biến ở tại chỗ. Ầm ầm, cùng một thời gian, trong lòng đất. Ở trong tầm mắt đờ đẫn của trùng tộc mẫu hoàng một đời này, vật chất trùng tộc mẫu xào chậm rãi phân liệt ngưng tụ, tái tạo thành một bóng dáng mới tinh. Một bóng dáng nam tử trẻ tuổi chậm rãi hàng thế, nhìn về phía lão nhân trước mắt, 14 tỷ năm rồi, ngươi vẫn khỏe chứ? Chất nến nhẹ nhàng đưa tay một điểm, hiện tại kết cấu, ta cần ngươi tới giúp đỡ. Ngươi muốn ta, kẻ chiến bại này trợ giúp. Nageoi hơi ngẩn ngơ, thông qua dòng tin tức khổng lồ, trong nháy mắt biết rõ kết cấu cùng tình huống hiện tại, không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đế tôn ở chỗ cao, kỳ điểm à? Ta cũng không có vấn đề, ta dùng siêu việt 100 triệu lần cao duy thời không, trong nháy mắt liền có thể học tập, đương nhiên cái này cần đốt cháy tuổi thọ, nhưng không quan trọng. Vẻ mặt Nageoi trong nháy mắt ngưng trọng lên. A, à, vận mệnh thật thú vị, tam tộc năm đó, ba đại nền tảng thiên đạo vũ trụ, chúng ta một lần nữa tụ tập ở cùng nhau, thậm chí liên thủ. Chúng ta là ba vị tồn tại mạnh nhất toàn bộ huyết mạch vũ trụ, cộng thêm tất cả lực lượng thời đại mới. Chất chói mắt nhìn chằm chằm đế tôn ở chỗ cao, đây chính là lực lượng mạnh nhất vũ trụ chúng ta, đây là thời đại chiến lực đỉnh phong nhất của chúng ta, ngài hài lòng chưa? Hiện tại tất cả mọi người đều biết rõ. Đế tôn, trả cho trùng tộc mẫu xào, rất rõ ràng cũng là biết rõ tồn tại thứ tư. Nhưng là hắn lại cố ý thả ra, hắn đang chờ đợi tất cả lực lượng hội tụ, đi đến thời đại đỉnh phong của bọn họ, sau đó đem bọn hắn hết thảy lật đổ, đánh đổ. Đây mới là tác phong của tồn tại bá đạo này. Những người khác là âm hiểm cùng xảo trá, chèn ép không cho đối phương quật khởi, mà người này lại hoàn toàn ngược lại. Hứa Chỉ trầm mặc nhìn thoáng qua bốn người trước mắt, trong lòng cũng cảm khái. Bí mật vũ trụ, hiện tại toàn bộ đều mở ra. Trường sinh giới chi chiến, thậm chí đến nay hết thảy. Đồng thời, điểm không hợp lý cuối cùng của trùng tộc mẫu xào cũng được làm sáng tỏ, vì cái gì có thể có được cao duy thời không, sáng thế thần tốc độ chảy, bởi vì là thời gian sinh mệnh. Cũng chính là bởi vậy mới có vô hạn khả năng, trùng tộc có khả năng nhiều đời tích lũy đến trình độ này, chính mình mới có thể lấy khởi điểm này, sáng tạo ra chư thiên vạn giới. Xưa nay lịch sử vũ trụ lại không còn bí mật. Hứa Chỉ giật mình, nhẹ giọng lẩm bẩm, đồng thời một trái tim cũng triệt để yên ổn xuống. Hắn quan sát bốn người phía dưới, vẻ mặt lạnh lùng nói, lúc đầu, ta còn đối với các ngươi trong lòng có chút chần chừ, cho là các ngươi có lẽ có được vĩ lực đủ để lật đổ ta. Thế nhưng là hiện tại, khi bốn người các ngươi đứng ở trước mặt, cũng bất quá là như thế mà thôi, tâm tình mà thôi. Đế Tôn lắc đầu, tràn đầy cảm giác bá đạo long cuộn hổ ngồi. Các ngươi trước đó hai người có lẽ đối với ta còn có phần thắng, nhưng hiện tại bốn người, để ta không khỏi càng thêm xem nhẹ một mắt. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1755, cứu vớt vũ trụ. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều bị những lời nói bá khí của Đế Tôn trấn trụ. Lá bài tẩy của bọn họ đã tung ra hết, ngược lại làm cho đối phương cảm thấy rất thất vọng. Đây là loại cuồng vọng đến mức nào? Đây là ma thần tiền sử cao ngạo đến nhường nào? Đừng nói đến Đồ Tân và Trường Sinh giới chi chủ trước đó, hiện tại, nữ tử chủng tộc mẫu hoàng kia, ai mà không biết đều là những quái vật dung hợp cứu cực, đáng sợ đến cực hạn. Các nàng dung hợp tất cả những kiệt xuất anh hùng xưa nay đã thức tỉnh, là siêu cấp sinh mệnh tụ hợp huyết mạch. Trong nháy mắt có thể nắm giữ lực lượng kỳ điểm, có thể nói là quỷ dị kinh dị, còn có được lực lượng sinh mệnh cực hạn. Trong mắt bọn họ, người này một mình cũng đủ để tạo thành uy hiếp to lớn đối với Đế Tôn. Mà Nagelai, vị thần thời gian đã xuyên qua hơn 14 tỷ năm đến thời không này, càng có thể trong nháy mắt học được lực lượng kỳ điểm, hiện tại lại một lần nữa nắm giữ trường sinh giới dưới chân. Trường sinh giới vốn là đạo tràng của Nagelai. Mặc dù bị người khác chiếm đoạt, nhưng hiện tại Masuki Andoru trả lại quyền hành của trường sinh giới, người ta trong nháy mắt liền có thể tự xưng thu được vĩ lực khổng lồ. Hắn vậy mà còn như thế. Đế Tôn người này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào vị cấm kỵ tồn tại cổ xưa đến từ thời đại viễn cổ, chuẩn bị độc chiếm vạn cổ này. Hắn làm sao dám? Nagelai vẻ mặt ngơ ngác, ngưng trọng nói, ta hiện tại liên thủ với chủng tộc một lần nữa, nếu như không phải hắn đang khoác lác, như vậy hắn thật sự là mạnh đến mức thái quá rồi. Mạnh hay không, các ngươi có thể thử một lần. Đế Tôn xoay người, từng bước bước vào kỳ sáng thế phía sau. Bọn họ trước đó đã nắm giữ tình huống cặn kẽ của kỳ điểm, vòng xoáy kỳ điểm này liền không thể vây khốn được bọn họ nữa, mấy người Đồ Tân cũng đã có thể tự do ra vào. Nhưng không thể phủ nhận, kỳ sáng thế bên trong vẫn là một chiến trường cuối cùng tốt nhất, có thể làm cho lực lượng của bọn họ không tản ra ngoài giới. Medusa nhíu mày, ngươi ổn chứ? Hiện tại là tuần hoàn thứ 37 của kỳ sáng thế, lập tức liền muốn sụp đổ rồi, tồn tại cứu cực cuối cùng muốn giáng lâm, có thể giải quyết trước được không? Yên tâm, Đế Tôn không phủ nhận, bước vào trong đó. Đây là chiến trường cuối cùng. Xa xa, bốn người Đồ Tân ngẩng đầu lên, nhìn một màn trước mắt. Trên một mảnh đại lục hình tượng tinh xảo thu nhỏ, phảng phất như đang đứng một tượng nữ thần tự do khổng lồ, nàng một tay kéo một vòng xoáy mâm tròn to lớn, mênh mông uy nghiêm, đó là chiến trường cuối cùng. Chư thần hoàng hôn chi chiến, bốn người vừa bước vào trong đó. Đồ Tân sắc mặt sắc bén, chắp hai tay sau lưng, nhìn nam nhân độc chiếm vạn cổ này. Mà Nagelai, Masuki Andoru, cùng với nữ tử chủng tộc mẫu hoàng, trực tiếp lấy ra trận thế mạnh nhất, trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Sự dung hợp của bọn họ tương đương với ba đại vũ trụ trí cao quy tắc hợp lực, tương đương với huyết mạch thời đại văn minh điểm cuối cùng. Ầm, trong nháy mắt, thanh thế của bọn họ vậy mà đã không kém gì Đế Tôn. Sinh vật thời tiền sử, sinh vật thời đại mới, Đồ Tân cùng với Tôn huyết mạch cứu cực thể này đứng chung một chỗ, vừa mới tiến vào vòng xoáy kỳ sáng thế. Ầm, vòng xoáy đột nhiên phóng to. Đế Tôn xoay người, một quyền vô cùng đơn giản đánh tới. Một quyền này nổ bắn ra vô số hạt tử vũ trụ, cơ bản vật chất, hóa thành kỳ điểm nổ tung, số lượng to lớn kia phảng phất như hàng tỷ khẩu súng giảm thanh đồng loạt khai hỏa. Phanh phanh phanh phanh. Một quyền hung hăng đập vào lồng ngực của Đồ Tân, sau đó hóa thành lưu quang nhanh chóng chuyển biến, lại lần nữa nện vào thân thể chủng tộc mẫu hoàng. Một quyền này bá đạo, phảng phất trong nháy mắt liền có thể xé nát bọn hắn thành cho bụi. Loại năng lượng này, hai người ngưng tụ lại, quả thực không dám tin vào mắt mình. Ngơ ngác cảm thụ một quyền khủng bố này, năng lượng ẩn chứa bên trong phảng phất như một người khổng lồ vung quyền, đập chết bốn con kiến, đơn giản như vậy. Rõ ràng hình thể chỉ là 2 mét như người bình thường, nhưng lại nghiền ép bọn họ, những người khổng lồ cấp 5 ánh sáng. Còn chưa phát hiện ra sao, có được cửu chuyển huyền công, mức năng lượng của chúng ta đã thay đổi trái ngược. Đế Tôn lạnh lùng, từng bước đi tới, tràn đầy ý cười ôn hòa, nắm giữ kỳ điểm cấp 11. Liên triệt để không nhìn mức năng lượng hình thể sinh vật, lực lượng kỳ điểm là vô hạn. Cấp 11 là không gì làm không được, không gì không biết, không có chỗ nào không tồn tại, là cứu cực sinh vật. Cái gọi là không gì làm không được, lực lượng tự nhiên là vô hạn. Ta mặc dù chỉ là một nửa cấp 11, nhưng mượn nhờ kỳ điểm động lực lò, Kỳ điểm đã thôn phệ vô số vật chất vũ trụ này, mức năng lượng trước mắt của ta sắp đạt đến vô hạn. Vô hạn mức năng lượng. Bốn người trước mắt nghe được một câu nói kia, nhịn không được con ngươi phóng to, yên lặng mắng to một câu quái vật. Mà Đồ Tân cũng vẻ mặt triệt để ngưng trọng, hắn lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị ưu thế mức năng lượng siêu cấp khủng bố áp đảo, tâm tình con kiến bị người khổng lồ nghiền ép. Không cần khẩn trương, Đồ Tân hít sâu một hơi, ủng hộ những người khác, nhịn không được nói, mức năng lượng của hắn chỉ là sắp đạt đến vô hạn, nhưng hắn cuối cùng không phải là cấp 11 chân chính. Cấp 11 chân chính là không gì làm không được, xem như là chân lý, có thể diễn hóa nắm giữ tất cả quy tắc vũ trụ, thời gian, không gian, vĩ độ, ánh sáng, nhiệt độ, là đại đạo chân lý tụ hợp thể, đạo pháp vô hạn. Hắn chỉ là mượn kỳ điểm nguồn năng lượng, lại không cách nào vận dụng lực lượng chân chính của kỳ điểm. Nếu như đối phương thật sự nắm giữ tất cả quy tắc vũ trụ, kia chính là chất biến trên kỹ xảo, là cấp 11 chân chính, như vậy bọn họ liền triệt để không có cách nào. Nhưng hiện tại đối phương chỉ là gà mờ, không có cách nào trực tiếp nắm giữ lực lượng kỳ điểm, mà chỉ gián tiếp sử dụng, là lượng biến trên man lực. Mặc dù, mức năng lượng lớn hơn bọn họ rất nhiều, lại thêm có thể lợi dụng kỳ điểm chống cản hấp thu tấn công, nhưng những phương diện khác cũng không mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Không cần khẩn trương, Đế Tôn cười một tiếng, ầm, một quyền, trong hư không, sấm nổ vang rền. Vô số tiếng gào thét chói tai, hóa thành hào quang bạch kim đâm rách vũ trụ, phảng phất trời xanh đều đảo lộn, bọn họ bị đánh bay ra ngoài. Căn bản không có lực lượng phản kháng, người khổng lồ đánh sâu kiến, làm sao có thể phản kháng. Bịch một tiếng, bọn họ trong nháy mắt bay ra ngoài. Từng tôn nhân kiệt thời đại trong cơ thể, thấy như vậy một màn nhao nhao bắt đầu trao đổi, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Quái vật gì vậy? Đây là lực lượng sắp đạt đến cấp 11 sao? Hắn chỉ là có được một phần đặc tính của cấp 11, mức năng lượng vô hạn, liền đã không thể chống cự rồi. Mức năng lượng của hắn đã không thể lý giải theo lẽ thường. Chỉ là hình thể nhân loại bình thường 2 mét, mà phảng phất như ẩn chứa trọng lượng của cả một vũ trụ hà hệ. Quái vật như vậy, chúng ta thật sự có thể chiến thắng hắn. Một quyền này nện xuống, phảng phất như cầm một cái hà hệ mênh mông, biến thành vòng tay nện xuống. Vô số cổ nhân kiệt trong cơ thể nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện tại chiến đấu, đây cũng không phải là vấn đề mọi người đều nắm giữ kỳ điểm. Nageoai xoay người nhìn về phía những người khác, cũng cảm thấy sởn cả tóc gáy. Sự biến hóa của thời đại vũ trụ tương lai này làm cho hắn căn bản không nhận ra. Vấn đề quan trọng nhất của hắn là mức năng lượng, chỉ cần dựa vào man lực tuyệt đối, dùng năng lượng liền có thể sống sờ sờ đánh chết chúng ta. Có biện pháp nào chống cự quái vật này không? Nageoai hỏi. Hừ, không phải là không có biện pháp chiến thắng. Chủng tộc mẫu hoàng 10 phần kiêu ngạo, hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể đồng thanh nói, cho ta thời gian, đủ thời gian. Hắn có thể diễn hóa ra môn võ học kỳ tích, ta cũng có thể tiến hóa ra thân thể kỳ tích, chống cự khắc chế lực lượng của hắn, cùng hắn đứng ở cùng một độ cao. Lợi dụng phương thức nào đó, gián tiếp nắm giữ lực lượng cấp 11, để cho chúng ta những tinh thần cấp 11 này, cũng có thể vận dụng một phần chiến lược thực tế. Thời gian sao? Masuki Andoru cười lên ha hả, ánh mắt phức tạp nói, Nageoai, nói đến thời gian, liền phải nhờ vào ngươi. Nhờ ngươi, dựa vào ngươi để cứu vớt thế giới. Ta sao? Nageoai cũng nhẹ nhàng cười rộ lên, lại mang theo một vòng khàn khàn. Ba người chúng ta, cộng đồng chấp chưởng bộ thân thể này, cứu vớt thế giới ngày xưa. Chủng tộc mẫu hoàng lạnh giọng nói, tam tộc ngày xưa, tái chiến một lần trường sinh. Trường sinh chiến. Nageoai trầm mặc. Chủng tộc mẫu hoàng đời đó cuối cùng đã chết, nhưng hậu nhân của nàng, cộng thêm Masuki Andoru, nói theo một ý nghĩa nào đó, hoàn toàn có thể coi là ba cự đầu đoàn tụ. Nageoai, ta nhảy vọt vĩ độ tiến hành né tránh, nhưng vẫn rất khó tránh né một chút tấn công tất chúng. Cần nhờ thời gian tăng tốc của ngươi làm chủ, kiên trì, chúng ta có thể chống đỡ đến khi sinh mệnh tiến hóa. Masuki Andoru nói, ngươi là tồn tại bất tử bất diệt trên thời gian tuyến, thời gian tăng tốc của ngươi đủ để chiến thắng tất cả. Thế giới chúng ta, do người cứu vớt. Cứu vớt thế giới, ba người chúng ta, đầu óc Nageoai chấn động ầm vang, đây là cụm từ vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc đến nhường nào. Chương 1756, sống chết tại đây. Những lời này phảng phất mở ra hộp chìa khóa ký ức, gợi lên một vài hồi ức viễn cổ đã lâu. Xoạt xoạt, thời gian xung quanh vỡ vụn. Nageoai phảng phất quay trở lại ngày ban đầu, thiên địa hồng mông sơ khai, quy tắc xương dày bao phủ thời đại thái cổ. Một mảnh hình tượng phảng phất kim sắc thiểm điện đột nhiên xẹt qua trước mắt. Cuối cùng, dừng lại ở hình tượng ban đầu. Đó là nơi giấc mộng bắt đầu. Một bóng dáng thần ma mênh mông cao lớn uy nghiêm ngồi ở chỗ cao, quan sát ba đệ tử phía dưới, các ngươi là ba thiên tài mạnh nhất trong thời đại chúng ta. Trong tương lai không xa, phân biệt muốn chỉnh đốn lại vũ trụ vừa mới khai mở, chứng đạo thời gian, vĩ độ, sinh mệnh. Đại đệ tử, ngươi tên là Nageoai, thời gian tiêu chuẩn là thủ hộ nhân loại lực lượng mạnh nhất, khiến người ta hướng đến vĩnh cửu. Nhị đệ tử, ngươi tên là Masuki Andoru, vĩ độ không gian là trụ cột tồn tại của vật chất vũ trụ, hy vọng như ánh nến vĩnh viễn cháy. Tam đệ tử, ngươi tên là Trùng Thú, thời không vì hai vị huynh trưởng của ngươi, sinh mệnh trong đó sinh hoạt lại không thể yên tĩnh như bọn họ, dùng cái gì sinh mệnh chi thần vị chi trùng. Lấy săn lùng vì máu, tranh vạn thế vui mừng vinh, vô tận ký ức trong đầu vọt tới. Khai thiên tích địa, định ra vũ trụ cương thống, lập xuống ba quy tắc lớn, tên của bọn họ cũng bởi vậy mà đến. Tượng trưng cho ngụ ý thuần pháp của bộ lạc cổ xưa, là khóa tài khoản trí cao của bộ lạc. Ký ức phảng phất như mới hôm qua, dòng lũ tràn ngập trong huyết mạch hội tụ thể này, theo cảm tình và ký ức cộng hưởng, dung nhập vào trong đầu ba người thao túng cổ xưa này. Đó là tổ tiên, qua nhiều thế hệ trùng tộc mẫu hoàng ngơ ngác. Nageoai, ngươi dao động rồi. Masuki Andoru trầm mặc, đây là ý thức kết nối giao lưu, dẫn đến tác dụng phụ, tư duy cùng hưởng. Mặc dù có rất nhiều thứ không muốn quay trở về, nhưng hồ đồ thanh xuân thời đại thiếu niên đã qua, đối với bất kỳ sinh mệnh nào mà nói, đều là hồi ức tốt đẹp nhất trong đời. Lời căn dặn của người tôn kính nhất lúc nhỏ, mộng tưởng tương lai, máu nóng sục sôi thiếu niên đấu trí. Ba người luận đạo thổ lộ hết mộng của mình, chúng như là bức tranh hồ đồ khắc sâu nhất trong hành lang ký ức, vô cùng chân quý, khắc cốt minh tâm. Một đạo âm thanh triệt để truyền đến, ầm vang nổ vang trong dung hợp thể này, ba người các ngươi, lấy người thay thế thiên đạo, từ đó nên vứt bỏ nhân tính, vì thiên trì trật tự. Ba người bọn họ cùng kêu lên nói, vâng, sư tôn, ba người chúng ta bắt đầu từ hôm nay thủ đạo. Chúng ta sẽ không vượt hồng trần, không dính nhân quả, công chính có độ, một thân một mình, vì vũ trụ liều mình. Chúng ta sẽ không vì tư lợi, sẽ bỏ tình dục, không tranh thiên địa, nội tâm làm sáng tỏ, vô ngã vô tâm. Từ hôm nay trở đi, chúng ta trưởng thiên cầm quyền, đến chết mới thôi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta tận trung cương vị công tác, sống chết tại đây. Âm thanh vang dội vạch phá vũ trụ, phảng phất luồng ánh sáng ban mai đầu tiên giữa thiên địa. Thì ra là như vậy, chúng ta, chung quy phụ người kia, tầm mắt Nageoai bắt đầu thâm thúy. Đã từng có bao nhiêu lúc, lời thề lúc trẻ cuối cùng biến thành lời nói dối, đấu trí sục sôi máu nóng biến thành máu lạnh và tự tư. Mãnh thú tên là tử vong ở sau lưng truy đuổi, khiến bọn hắn một khắc cũng không dám ngừng nghỉ, ở tuổi già, từng chút một xâm chiếm lấy nhiệt tình dũng khí duy nhất của ngươi. Bọn họ bắt đầu nhổ hết răng nanh bừa bãi của thánh nhân, bẻ gãy sừng nhọn kiêu ngạo của thánh nhân. Thiên nhân ngũ suy, suy vong không chỉ là thân thể, mà còn có linh hồn. Chúng ta cuối cùng mục nát, kéo dài hơi tàn cuộn rút ở phía sau trong bóng tối tính toán hết thảy, e ngại tử vong, trở thành tù binh nhát gan, sợ hãi rụt rè, lo trước lo sau. Đôi mắt Nageoai dấy lên một đoàn lửa cháy hừng hực, khóe miệng nhếch lên vẻ kiêu ngạo bừa bãi. Chúng ta đến cùng ai mới mục nát rồi, ai mới là tiền sử? Đế tôn, ngươi ư? Không, tiên sử là chúng ta. Tiên sử cũng là đồ tân. Hắn gầm nhẹ. Nageoai vẻ mặt hoảng hốt nhìn đế tôn tràn ngập góc cạnh, vênh váo hung hăng, sắc bén cao chót vót, tràn đầy kiêu ngạo tự tin. Lòng dạ của hắn dung nạp hết thảy, muốn ở thời đại đỉnh phong nhất, tốt nhất của bọn họ đánh bại bọn họ. Tồn tại này đến từ tiền sử vũ trụ, sống vô số chục tỷ năm. Nhưng vẫn có võ dũng và kiêu ngạo của hắn, quang minh lỗi lạc, mặc kệ đối thủ trưởng thành, đây có lẽ là nguyên nhân hắn mạnh mẽ đến vậy. Mà bọn họ thì sao? Vài ức tuổi liền mục nát. Ở sau lưng tính toán ẩn núp, khiếp đảm sợ chết. Nageoai thấp giọng khàn khàn cười rộ lên, cứu vớt thế giới. Đối với chúng ta mà nói là từ ngữ xa lạ cỡ nào, thủ hộ khu vườn hoa hạnh phúc do người kia khai thiên tích địa sáng tạo, chúng ta vẫn xứng ư. Bọn họ chung quy phụ chúng sinh. Bất quá, cuối cùng muốn thử một lần. Hắn dần dần đi vào tốc độ cao trong vũ trụ thời không, hết thảy xung quanh dần dần đứng im, ngay cả đế tôn cũng bắt đầu động tác chậm lại. 100 triệu năm tốc độ chảy. Hắn gầm nhẹ. Lượng lớn máu loãng theo cắn trả, từ tay mắt mũi miệng chảy xuống, lộ ra vẻ đáng sợ. Đế tôn toàn thân cứng ngắc, rõ ràng cảm giác động tác của mình trở nên ngưng trệ. Nhanh lên, cho ta nhanh hơn nữa. Thời gian, nhanh lên chút nữa, ta muốn xuyên qua đến tương lai. Nhìn động tác của đế tôn dần dần chậm lại, Nageoai phát ra tiếng gầm thét tan nát tâm can, hai con ngươi đỏ tươi cười như điên. Ngươi, cuối cùng không phải là 11 cấp chân chính, ngươi căn bản không phải là kỳ điểm, mượn nhờ kỳ điểm cũng là từ bên ngoài, quy tắc huyết mạch vũ trụ vẫn có thể ảnh hưởng đến ngươi. Hỗn trướng, ta khó khăn lắm mới muốn liều mạng, cùng ngươi như ngươi đánh một trận đàng hoàng cũng không được. Nageoai khống chế thân thể này nhảy lên thật cao, thẳng hướng bóng dáng kia, tiên sử vũ trụ tồn tại, chết đi. Lăn ra khỏi kỷ nguyên vũ trụ của chúng ta. Bành, bành bành, vô tận nắm đấm hóa thành bóng mờ. Tiên sử vũ trụ tồn tại muốn ngăn trở chúng ta chứng đạo. Độc đoán cửa lớn 11 cấp tương lai của vũ trụ. Tự mình nắm giữ chỗ ngồi phân phối 11 cấp, để ta tới mở ra. Nageoai toàn thân đều đang thiêu đốt, phảng phất chiến thần anh hùng từ trong liệt diễm bước ra. Tầm mắt hắn dần dần sắc bén, phảng phất có liệt diễm đang thiêu đốt, hóa thành tiếng gầm nhẹ im lặng. Hoa. Dưới tốc độ chảy khủng bố 100 triệu lần, chủng tộc mẫu xào trước mắt đang dùng vô số bào tử diễn hóa nhanh như bay, sửa đổi tiến hóa dung hợp thân thể hiện tại, tiến hành xa bản sáng thế kỷ. Có mẫu xào trong tay, lại thêm có thể vượt xa thời gian lúc trước, không có gì là chúng ta không thể chiến thắng. Chủng tộc mẫu hoàng nhóm gầm nhẹ, chi thức các nàng diễn hóa cộng lại, đủ để long trời lở đất. Ầm ầm, sinh mệnh đang bay vọt, đẳng cấp sinh mệnh đang nhảy vọt theo cấp số nhân. Đại đạo kỳ điểm đang nhanh chóng được lý giải, thực hiện trong công kích lên thân thể đứng im không nhúc nhích của đế tôn, đã ở tiến hóa. Da của hắn vẫn bao phủ bởi lớp che đậy thủ hộ kỳ điểm mỏng, nhưng thể xác của chúng ta đang thích ứng kỳ điểm, rất nhanh liền có thể công phá. Từng tôn chủng tộc mẫu hoàng kích động kêu to. Rất nhanh liền có thể tiến hóa thành sinh vật có tính nhắm vào, có thể đâm rách da của hắn, tiến vào ổ bụng kỳ điểm chân không bên trong. Kỳ điểm không cần để ý tới, kia không cách nào phá hỏng. Chúng ta hủy đi 9 huyết mạch vũ trụ trung tâm của hắn. Đó là nhược điểm lớn nhất của hắn. Có chủng tộc kiêu hùng nhân kiệt bên ngoài lớn tiếng gầm nhẹ. Rầm rầm rầm. Nageoai điên cuồng vung quyền, đâm rách da của đối phương. Là thời gian chi thần, máu loãng theo nước mắt chảy xuống, cảm giác siêu phụ tải to lớn đang tiêu hao sinh mệnh của hắn, cũng không quan tâm, chỉ cảm thấy mạch máu đại não như đang nổ tung. Sát phạt chỉ trong nháy mắt, loại cường giả cấp bậc này chiến đấu, bạo phát trong nháy mắt liền cơ hồ có thể đặt vững toàn bộ kết cấu. Chính là như vậy, có thể thắng. Chúng ta có thể thắng, chính là như vậy, giết vào động lực lò của hắn, phá hủy 9 vũ trụ trung tâm của hắn. Hắn không có chuyển hóa khí, phá công pháp của hắn, tất thua không thể nghi ngờ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1757, át chủ bài ra hết. Phá hủy cửu chuyển vũ trụ của hắn, lò kỳ điểm động lực tự nhiên sẽ sụp đổ. Lúc này, thời gian đã vượt qua cực hạn một ngày 100 năm của quy tắc vũ trụ, tiến vào kỷ nguyên sáng thế độc hữu của chủng tộc. Không, thậm chí, lúc này, bản tôn của thời gian chi chủ ẩn núp ở thời gian xa xôi đã giáng lâm, vượt xa tốc độ dòng chảy của kỷ nguyên sáng thế. Một ngày 100 triệu năm, đây là cảnh tượng gì? Chưa từng có trước đây. Soạt, thời gian phảng phất ngưng đọng ở trong nháy mắt này. Đế tôn dù sao cũng không phải là bản thân kỳ điểm, chỉ là đem kỳ điểm khảm vào trong cơ thể. Bản chất của hắn vẫn là một tôn cấp 10, không có cách nào không nhìn quy tắc vũ trụ. Thời gian của hắn dừng lại ở tốc độ bình thường, dù đã vượt qua cực hạn của tất cả cấp 10 cứu cực trong lịch sử, nắm giữ bộ phận lực lượng của cấp 11. Lúc này, đế tôn phảng phất đứng im như một pho tượng thiên thần điêu khắc, dáng người tuấn mỹ thon dài hoàn mỹ đến cực điểm, ngưng tụ như đá ngọc. Nageoai phát ra tiếng gầm thét, mặt đầy cuồng nhiệt, lượng lớn máu tươi từ thất khiếu chảy ra, nhưng không hề để ý, tồn tại cổ xưa tiền sử vũ trụ thì sao? Hỗn trướng, đừng coi thường chúng ta. Cho dù là cấm kỵ cổ xưa, chỉ cần là vật sống, chúng ta cũng giết cho ngươi xem. Đừng tưởng rằng, ngươi có thể thống trị 10 đại đạo chỗ ngồi của kỷ nguyên vũ trụ này, chắn ngang con đường phía trước của chúng ta, vẫn cao cao tại thượng. Rầm rầm rầm, vô số nhân kiệt thời đại vũ trụ huyết mạch này tụ hợp thành sinh mệnh cứu cực, tản ra khí thế xưa nay vô địch, dáng vẻ bệ vệ bành bái, chiến ý dâng cao, bộc phát chiến ý máu nóng khó có thể tưởng tượng. Không có gì sợ hãi, đến chết mới thôi. Giả đạo chi thân cũng dám đối với chân lý chi thần của vũ trụ lộ ra phong mang của mình. Phanh phanh phanh phanh, lượng lớn nắm đấm rơi xuống phần bụng của đế tôn. Đợi một chút, mức năng lượng của hắn quá mạnh, thương thế đang điên cuồng hồi phục. Có một tôn người ngoài hành tinh kiệt tiền sử đến từ 77 ức năm nhịn không được nói. Chủng tộc mẫu hoàng cũng rất lạnh lùng, không cần sợ hãi. Chủng tộc nhất mạch, diễn hóa thiên địa sa bàn, sáng tạo vô số siêu phàm thế giới. Trước mắt, chúng ta ở trong một ngày 100 triệu năm siêu việt tiến hóa, đang diễn hóa sinh vật thích ứng loại hoàn cảnh này, không có gì có thể ngăn cản ta. Gặp mạnh thì mạnh, đây là vĩ đại của sinh mệnh. 14 tỷ năm qua, bản chất của nhiều đời chủng tộc mẫu hoàng chính là diễn hóa sa bàn, sáng tạo siêu phàm sinh vật. Trước mắt, chúng ta đang sáng tạo sinh vật có thể đánh giết hắn. Giống như sinh vật kỳ điểm mà hắn nắm giữ. Từng tôn chủng tộc mẫu hoàng đang gầm nhẹ, tài tình huyết mạch diễn hóa đang rung động, vượt qua cực hạn xưa nay của thân thể mình. Qua nhiều thế hệ chủng tộc mẫu hoàng chi lực, rốt cuộc là sinh vật cứu cực dạng gì được sinh ra? Không ai biết rõ, nhưng tất nhiên là khủng bố đến mức siêu việt toàn bộ xưa nay. Cuối cùng, bành, xoạt xoạt, phảng phất có thứ gì đó bị vỡ nát. Quần áo của đế tôn bị đánh nát, lộ ra lồng ngực trắng như ngọc, cứng rắn như đá, nhanh chóng bắt đầu lõm xuống, vô số hạt tròn lượng tử màu vàng nổ tung bắn ra. Đột phá rồi. Đột phá làn da của hắn. Bị động sức khôi phục do mức năng lượng khổng lồ của hắn mang đến cũng theo không kịp, tốc độ đang tăng nhanh. Xa xa, Đồ Tân nhìn những tồn tại liên thủ này, rất giật mình nói, không đúng, không phải đột phá phòng ngự đơn giản như vậy, đây là toàn bộ huyết mạch sinh vật lại tiến hóa, đang trở nên hòa hợp, ngay từ đầu giống như các linh kiện giải rác chồng chất cùng một chỗ, hiện tại không ngừng dung hợp, phảng phất là một tà thần tụ hợp khác. Đã mạnh hơn trước đó 1.700 lần. Rất mạnh à. Nào chỉ là rất mạnh, đây là một tà thần siêu việt vũ trụ tà thần. Đứng ở cuối huyết mạch, đồng thời, thần cơ bắp trí nhớ, đang điên cuồng thích ứng lực lượng kỳ điểm, học tập ảo diệu bên trong. Không quá 100 triệu năm, không đúng, là 5.000 năm, chỉ cần 5.000 năm. Vận dụng kỳ điểm giống như thần kinh nguyên thao túng thân thể, cơ bắp thao túng cánh tay đơn giản như vậy, trở thành bộ phận tự nhiên của thân thể hắn. Đây đã là một nửa vô số không thể chủ, đứng ở độ cao tuyệt đối, sẽ không yếu hơn đế tôn. Thật có thể làm được a? Này quá khoa trương rồi. Thời gian, sinh mệnh, vĩ độ, thêm vào tất cả lực lượng xưa nay của vũ trụ, này rốt cuộc đang sáng tạo kỳ tích gì à? Thời gian sẽ trở thành da thịt của thần, không gian sẽ trở thành cơ bắp của thần, sinh mệnh sẽ trở thành khung xương của thần. Đây cũng là sinh mệnh mạnh nhất có được mấy chục vạn gen vị. Vô số thánh nhân thiên đạo vũ trụ xưa nay điên cuồng kêu to, kêu khóc, kích động đến máu nóng tràn đầy toàn thân. Nơi xa, Trường Sinh Giới chi chủ bỗng nhiên nói, Đồ Tân, chiến lực hiện tại của ngươi đã không theo kịp chúng ta, ngươi cũng không cách nào dung hợp huyết mạch sinh mệnh của chúng ta, đi Trường Sinh Giới. Đi lợi dụng thời gian ở đó. Ta biết rồi, tinh thần thời gian phòng A. Đồ Tân quay người rời đi, đôi mắt hiện lên một tia kính phục, để cho chúng ta ở bên trong tu hành, tăng lên thực lực của chính mình. Hy vọng các ngươi nhìn thấy ta một phút sau đi ra, không cần hối hận, quái vật mới của thời đại trung cực sẽ triệt để hàng thế. Ha ha ha ha, hàng thế thì thế nào? Trường Sinh Giới chi chủ, Masuki Andoru, cười lạnh một tiếng, bọn họ vẫn điên cuồng công kích quái vật đáng sợ trước mắt này. Dù sao cũng tốt hơn đối mặt với vũ trụ đế vương mạnh nhất tiền sử khủng bố này, các ngươi nhân loại mới có mạnh. Chúng ta cũng đồng thời đột phá. Tất cả mọi người là cấp 11, ai lại e ngại người. Hiện tại biến số vũ trụ hoàn toàn chính xác quá lớn rồi. Đồ Tân tiến vào Trường Sinh Giới bên trong. Xoạt xoạt. Thời gian đang nhanh chóng xuyên qua, cùng một tôn tụ hợp thể rốt cục hoàn chỉnh công phá thân thể nhân loại bình thường vẻn vẹn 2 mét này, phá vỡ tầng cơ bắp đỏ tươi, tiến vào lồng ngực hắn. Tất cả mọi người thấy rõ một màn. Bên trong một mảnh đen kỳ thâm thúy, một kỳ điểm bao quanh 9 vũ trụ, chậm rãi xoay quanh. Không có bất kỳ phòng ngự nào ở chân trước mắt bọn họ. Chúng ta thắng rồi. Thời gian vĩ lực, không ai có thể ngăn cản. Đây là ba đại chí cao quy tắc của vũ trụ. Trong nháy mắt này, một ý nghĩ vô cùng rõ ràng tuôn ra trong đầu bọn họ. Tôn huyết mạch cự thần này nhịn không được trực tiếp giết vào 9 huyết mạch vũ trụ kia. Thế nhưng là chuyện quỷ dị đã phát sinh. Tất cả mọi người lộ ra kinh hãi. Làm sao có thể xa như vậy? Thân cao của hắn bất quá 2 mét, ổ bụng càng chỉ mấy chục ly mét. Chúng ta lại phảng phất tiến vào một cái không đáy sâu không thấy đáy. Này rốt cuộc là nguyên nhân gì? Vô số tồn tại vũ trụ xưa nay suy đoán và thảo luận. Đối phương mới cửu chuyển huyền công, chỉ sợ cũng không đơn giản, vậy mà còn có cơ chế phòng ngự khoa trương bên trong này. Quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Masuki Andoru phi thường hiện thực, lãnh đạm nói, đây là không gian mê cung, đừng nhìn ổ bụng hắn nhỏ, nhưng thật nhỏ à. Ngươi nhìn chín huyết mạch vũ trụ vờn quanh kia, cái nào không mênh mông đến mấy chục ức năm ánh sáng. Hiện tại trong mắt chúng ta, lại phẳng phất hạt gạo, ngươi là nói. Đúng. Masuki Andoru nói, kỳ điểm sẽ làm sụp đổ tất cả mọi thứ, không có phát hiện à. Ngay cả vũ trụ đều bị áp xúc thành dạng này, hình thể khổng lồ của chúng ta càng đến gần trung tâm, chúng ta hình thể lại càng nhỏ. Nơi này tương đương với một loại vũ trụ thời không cực lớn, đồng thời kỳ điểm sụp đổ loạn lưu, ảnh hưởng tiêu chuẩn không gian, biến thành mê cung, chúng ta rất khó áp sát. Vậy làm sao bây giờ? Masuki Andoru lạnh lùng nói, các vị, tiếp theo để ta ra sân. Không gian vĩ độ là ưu thế của tộc chúng ta, vùng không gian mê cung này, ta có thể phá vỡ. Chương 1758, vũ trụ xinh đẹp nhất phong cảnh. Tất cả mọi người đều nghe thấy lời tuyên bố bắt đầu cuộc chiến. Không gian mê cung, duy tộc, nắm giữ sức mạnh vĩ độ không gian, chính là bậc thầy về lĩnh vực này. Nhanh lên một chút, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Nageoai truyền đến âm thanh yếu ớt, giọng nói càng lúc càng nhỏ, trong cơ thể hợp nhất này, hung hăng nắm lấy tay Masuki Andoru. Một khi ức năm thời không trôi qua, ta sẽ triệt để rơi vào trạng thái kiệt sức cận kề cái chết. Ngươi nhất định có thể tận dụng khoảng thời gian này vượt qua mê cung, có thể sáng tạo kỳ tích. Nageoai nói rõ ràng, ngươi A, chính là một người luôn luôn có thể sáng tạo ra những điều không tưởng. Lúc đó, trong ba người chúng ta, rõ ràng ngươi là kẻ yếu nhất, nhưng hiện tại ngươi đã đánh bại chúng ta, trở thành người chiến thắng. Giao cho ta sao? Masuki Andoru nghe vậy, bình tĩnh nói, khuôn mặt không lộ vẻ vui buồn. Đúng vậy, đi sáng tạo kỳ tích đi. Nageoai hít sâu một hơi, càng thêm suy yếu, phảng phất cả người lung lay sắp đổ, cường giả của vũ trụ chúng ta nhất định có thể chiến thắng bá chủ vũ trụ tiền sử. Ngươi đã từng nói, cái gọi là kỳ tích vốn dĩ được tạo thành từ từng điều nhỏ bé không tưởng. Ta đã hoàn thành bước đi nhỏ bé không tưởng của mình rồi. Mọi người đều biết rõ, nếu không có thủ đoạn khoa trương của Nageoai, phải đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng đến mức nào. Một tồn tại tiền sử vũ trụ khoa trương như vậy, nếu không có thời gian đình chỉ, hắn có thể giết chết tất cả mọi người trong vòng trăm chiêu. Hiện tại đóng băng thời gian, để chúng ta xuyên qua 100 triệu năm, có khả năng đánh nát làn da của hắn, tiến vào yếu hại chí mạng của hắn. Nageoai nói không sai, thời gian không còn nhiều. Nhất định phải đánh tan đối phương trong khoảng thời gian này, ngươi không chết, chính là ta vong, đối với loại tồn tại như chúng ta, chiến đấu chính là nhất kích tất sát, dốc toàn lực. Nageoai, ngươi cuối cùng vẫn đơn thuần như vậy, vẫn là tên ngu ngốc kia, đơn thuần đến mức khiến người ta chế giễu. Nhờ vả ta, ngươi vẫn còn quá trẻ. Bao nhiêu năm qua ngươi vẫn chưa trưởng thành, không hiểu rõ lòng người hiểm ác. Masuki Andoru cười lạnh một tiếng, nhanh chân bước đi, nhàn nhạt nói, ngươi hẳn là biết rõ kết cục khi dốc hết toàn lực. Sẽ không có ai nhớ đến việc ngươi vừa trả giá như một anh hùng, mà chỉ nhớ đến lợi ích sau khi giết chết ngươi. Nếu thắng, ta vẫn sẽ giống như năm đó, việc đầu tiên là giết chết ngươi. Ta đã hoàn thành điều không tưởng của mình, bước tiếp theo, đến lượt ngươi tiếp sức. Nageoai phảng phất ý chí đã mơ hồ, không còn nghe thấy bên ngoài nói gì, tai mắt mũi miệng đều phun ra máu, ngẩng đầu lên. Nhưng vẫn đứng vững như một pho tượng, lặp đi lặp lại một câu nói như một cái máy, bước tiếp theo, đến lượt ngươi, tiếp sức, mọi người ngơ ngác nhìn Nageoai. Người nam tử có ý chí sắt đá này, phảng phất như một ngọn núi cao nguy nga, sừng sững đứng không ngã. Rõ ràng tư duy đã hỗn loạn, không biết dựa vào chấp niệm gì chống đỡ, vẫn ổn định duy trì tốc độ thời gian khủng bố kia. Gã này vẫn ngốc nghếch đến đáng thương. Masuki Andoru thấp giọng lẩm bẩm, bước tiếp theo sao? Để ta tiếp sức. Hắn nhìn về phía mê cung xa xa, cả người bỗng nhiên rơi vào sự yên bình chưa từng có, phảng phất câu nói kia đã chạm sâu vào thần kinh mẫn cảm nhất của hắn. Trong nháy mắt, ký ức như sóng trào dâng lên. Vâng, sư tôn, ba người chúng con bắt đầu thủ đạo từ hôm nay. Đến chết mới thôi, sống chết tại đây. Lời thề mau nóng và tỏa sáng trong ký ức sâu thẳm, một lần nữa hiện lên, thời khắc bọn họ nhận quyền hành từ sư tôn, tiếp sức hình tượng thiên đạo hiện lên trong đầu. Nhưng hồi ức của hắn không hề rung động như Nageoai, mà vẻ mặt trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt. Nageoai quá đơn thuần, quá ngốc, luôn nhớ đến những điều tốt đẹp mà người kia đối xử với hắn, lại bản năng quên đi những việc hắn đã làm. Nageoai chỉ nhớ đến điều tốt của hắn, Masuki Andoru lại chỉ nhớ đến điều ác của hắn. Phản bội, sự phản bội thảm thiết nhất. Mặt đất bị máu tanh bao phủ, toàn bộ thời đại thần ma, khu vườn hạnh phúc mỹ lệ vừa mới được tạo dựng, đã bị hủy diệt bởi người mà bọn họ từng yêu thương và kính trọng nhất. Người kia giết vô số sư đệ của bọn họ, hủy diệt toàn bộ thánh nhân của thời đại, thần mang trên mình khí tức suy vong mục nát, ngồi trên vương tọa quan sát bọn họ. Masuki Andoru nhìn thi hài đầy đất, hắn là người có tính cách âm trầm tỉnh táo nhất trong ba người. Cuối cùng đã hỏi câu kia là tất cả mọi thứ sẽ mục nát theo năm tháng, hay sự mục nát của ngài chỉ là ngẫu nhiên. Người kia há to miệng, tắm trong máu tươi, ngồi trên vương tọa không nói. Hắn nhanh chóng hỏi câu thứ hai, tất cả hành vi vẫn lấy sư tôn trước mắt làm chuẩn. Tất cả hành động của chúng con đều theo tiêu chuẩn của ngài, đây cũng là đạo thống ngài muốn chúng con học tập và tiếp sức sao? Người kia tiểu tụy đứng lên, biến mất trong sự hối hận. Ha ha ha, Masuki Andoru không kìm được phát ra tiếng cười khẽ trầm thấp. Khi đó hắn vô cùng cần thiết một mình bước ra, nhưng cuối cùng không có được đáp án. Hắn bắt đầu cho rằng mục nát là tất nhiên từ trong lòng. Ngay cả lão sư cũng như thế, hắn cũng không thể tránh khỏi. Thánh nhân trẻ tuổi máu nóng kia, trong vô số ngày đêm, nghĩ rằng tương lai của mình cũng chắc chắn đi đến mục nát. Khi cảm xúc tội ác này mầm bén rễ, đã không thể tránh khỏi việc nó trưởng thành thành một cây đại thụ che trời. Thời khắc này hắn biết rõ tâm của mình đã thay đổi. Không còn tin vào cái gọi là chính nghĩa, máu nóng, thủ hộ trường sinh. Hắn nhận thức rõ ràng, tất cả chính nghĩa của vũ trụ đều là giả đạo, tất cả tín ngưỡng đều là giả lý. Trong lịch sử dài đằng đẵng, không có thứ gì đáng tin, thứ có thể tin tưởng lại vĩnh viễn không phản bội, chỉ có chân lý. Hắn bắt đầu bố cục cho tương lai xa xôi, nhìn thấy trường sinh giới. Hắn lẩm bẩm, lạnh lùng nói, bất luận là bi hoan, lịch sử, dấu vết, vinh quang, đều sẽ tan biến trong dòng lũ, chỉ có chân lý vĩnh hằng, vì chân lý vĩnh hằng, ta có thể vứt bỏ tất cả. Hắn vượt qua Nageoai đang run rẩy bên cạnh, nắm giữ cơ thể này, nhàn nhạt nói, Nageoai, ngươi thật sự ngu ngốc. Lần thứ hai vẫn không nhớ lâu, đợi xử lý xong hết thảy, ta vẫn sẽ giết ngươi. Chỉ là, tử vong không đáng sợ như vậy, ngược lại nó là chuyện xinh đẹp nhất trong vũ trụ. Lão nhân cổ xưa của trường sinh giới này, dần dần khôi phục tuổi trẻ, biến thành một người trẻ tuổi tuấn mỹ, nhanh chân bước đi, vẻ mặt tràn đầy sắc bén và tinh thần phấn chấn. Ta vẫn nhớ rõ ngày đó, trên núi, sư tôn từng cười nói với chúng ta chứng đạo quy luật vận chuyển của hạt. Mà hạt lại tồn tại trên đời từ khi vũ trụ sinh ra, chính nó đã dùng kỳ tích đặc thù hỗn hợp sáng tạo ra chúng ta. Ta thường nghĩ những nguyên tử kia, xảo diệu tạo thành chúng ta, để chúng ta xảo diệu gặp nhau, đây tất nhiên là chuyện xinh đẹp nhất trong vũ trụ. Nhưng ta có thể nghĩ đến, chuyện còn mỹ lệ hơn so với điều này. Hắn cười lớn, lộ ra vẻ bệnh trạng cực đoan, chúng ta gặp nhau đã là phong cảnh xinh đẹp nhất, vậy thì, tất cả chúng ta hãy gặp lại nhau một lần nữa. Các ngươi đã từng, những sư đệ đã tử vong, sư phó, các ngươi xuyên qua 14 tỷ năm tản mát trong vũ trụ, tình cảm, vật chất, tham lam, yêu hận. Một lần nữa gặp nhau, cùng nhau sụp đổ thành duy nhất, cuối cùng các ngươi trở thành một phần của ta, cuối cùng sẽ trở thành chân lý, điều này sẽ cho chúng ta gặp lại phong cảnh xinh đẹp nhất của nhân sinh. Ta sẽ triệt để vĩnh hằng trường sinh, thu được chân lý mà các ngươi tha thiết mơ ước, cho các ngươi gặp lại nhau. Hắn kích động đến mức mặt đỏ lên, trong nháy mắt đó, ba cái hợp nhất, không có gì tươi đẹp hơn thế. Kỳ tích sao? Kỳ tích sao? Kỳ tích, hoàn toàn chính xác do từng điều nhỏ bé không tưởng tạo thành. Hắn gầm lên một tiếng, thao túng thân thể, toàn bộ người phảng phất vượt qua vô tận vĩ độ thời không, Nageoai, với IQ của ngươi có thể làm đến bước này đã rất tốt, tiếp theo giao cho ta. Nếu muốn trở thành bản thân đại đạo, hiện tại cũng chỉ có thể đánh bại gã này, ta cũng đến thử một lần xem sao. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1759, thời đại đã thay đổi. Masuki Andoru chui vào hư không, xuyên qua và nhảy vọt trong cơ thể hỗn loạn này, không ngừng tiếp cận chín vũ trụ không rõ vị trí cụ thể kia. Soạt, việc xé rách không gian hỗn loạn khiến hắn khó định vị. Hắn nắm giữ lực lượng vĩ độ, vậy mà dưới sự can thiệp của kỳ điểm, trở nên cực kỳ nhỏ bé, gần như khó có thể bắt được những đường đi như mê cung kia. Quả nhiên, ta cũng không thể không trả giá đắt, vậy thì thử một lần chiêu này. Hắn vung tay lên. Toàn bộ người hắn biến thành sụp đổ hai chiều, sau đó lại thành đường thẳng một chiều, giây tiếp theo lại biến thành số không chiều, một hình thái kỳ điểm gần như vô hạn. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Đây lại là biện pháp sụp đổ thành kỳ điểm bằng hệ thống huyết mạch thời đại trước, không thông qua hệ thống võ học thời đại mới. Bọn họ vốn cho rằng đây là con đường cảnh giới độc nhất của sinh vật thời đại mới, thời đại trước cũng có thể đi con đường cấp 11. Quả nhiên, hắc thủ cổ xưa này đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy, quen thuộc trước lực lượng kỳ điểm cấp 11, cũng suy diễn ra phương pháp đột phá hoàn mỹ của chính mình. Nếu như không phải là biến cố trước mắt, hắn vẫn như cũ ẩn núp trong bóng tối, yên tĩnh chờ đợi thời khắc cuối cùng đến, trở thành tôn thứ nhất cấp 11 trong vũ trụ. Rất kỳ quái sao? Đây là biện pháp hóa thành kỳ điểm của ta, giống như Nageoai đã nói, ta vốn là người giỏi sáng tạo kỳ tích. Hắn lạnh lùng nói, bọn họ có thần chi thủ không huyết mạch võ học, đây là biện pháp huyết mạch khai ích của riêng ta, hàng duy về một. Soạt. hắn hóa thành một điểm gần như vô hạn số không chiều, trước mắt bắt đầu xuất hiện những đường cong vật chất nhảy vọt, thế giới trở nên rõ ràng, Mê Cung đã thấy được con đường trong đó. Nhưng áp lực siêu tải trọng làm không gian vặn vẹo, điên cuồng đè xuống hắn, toàn thân hắn đều đang điên cuồng bốc máu, áp bách cực hạn huyết mạch của chính mình. Ách à! Hắn gầm nhẹ gào giống, thống khổ to lớn xé rách mỗi một tấc tế bào, nhưng điều này đều không đáng kể, xung quanh hóa thành vô số hang ngầm năm màu quang ảnh, nhanh như bay xuyên thẳng qua, tiếp cận. Oanh! Nageoai phía sau, triệt để ngã xuống, rốt cuộc không chống đỡ được nữa. Soạt soạt! Thời gian bắt đầu chảy ngược trở lại, hết thảy đang khôi phục bình thường. Ngã xuống sao? Không quan trọng, bởi vì ta đã thành công, đuổi kịp thời gian. Tất cả đã không còn quan trọng, hắn đã xuyên qua mê cung, cuối cùng đã đến chỗ sâu trọng yếu nhất, nhìn thấy vị trí yếu nhất. Đế! Tôn! Masuki Andoru từng chữ gào thét, toàn bộ kỳ điểm tốc độ cực nhanh hóa thành từng tia sóng điện từ bạch kim mênh mông, nhảy vọt cực kỳ uốn lượn linh xảo. Giết! Hắn đôi mắt sắc bén, đi đến một trong những vũ trụ, thắng lợi đã ở trước mắt, gầm nhẹ nói, ngăn cản mộng tưởng xuyên qua 14 tỷ năm của ta, ngươi không phải. Chết! Không! Thể! Oanh! Thời gian chậm chậm chảy ngược. Đế Tôn hơi mở hai mắt, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt. Soạt soạt! Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, vũ trụ kia chết sang bên cạnh, tránh thoát một kích chí mạng. Thế nhưng năng lượng xé rách khổng lồ vẫn phá hủy một phần hình thể của vũ trụ này, trở nên không trọn vẹn vỡ vụn. Mà tất cả thánh nhân của chư thiên vạn giới trong 9 vũ trụ huyết mạch, chấn kinh nhìn màn này, chuyện này là sao? Trong nháy mắt, sao đột nhiên xuất hiện trước mặt vũ trụ của chúng ta? Điều đó không thể nào. Là thời gian, bọn họ đã xuyên qua thời gian. Âm thanh kinh hoàng thất sắc phảng phất sóng to gió lớn vang lên trong vũ trụ, tạo thành một quảng trường vô cùng huyên áo. Vậy mà có thể làm được đến mức này. Nhanh hơn chút nữa, liền muốn biến thành bát chuyển huyền công rồi. Đế Tôn đứng tại chỗ, cảm nhận được dị dạng trong ổ bụng, vẻ mặt lộ ra một vòng kinh ngạc nói, có thể đi đến nơi này trong 1,6 x 10 mũ trừ 35 giây, đã rất khó tưởng tượng, vượt qua tốc độ thời gian trôi qua kinh khủng đến mức nào. Mà có thể vượt qua mê cung kia trong thời gian ngắn như vậy, đây là tốc độ khó tưởng tượng thứ hai, các ngươi mạnh ngoài dự liệu. Có lẽ, các ngươi thật sự có thể sáng tạo kỳ tích cũng khó nói. Đế Tôn thần sắc bắt đầu bình tĩnh, trong cơ thể ổ bụng, máu thịt chậm rãi nhấc lên, một đế tôn vi hình đi ra, nhìn quái vật trước mắt. Vậy mà có thể giết vào trung tâm hạch tâm của ta, ở nơi đó ta bị hạn chế lực lượng, không thể vận chuyển toàn lực lượng của ta không đến 1% trình độ. Lấy 1% lực lượng, còn muốn thủ hộ nhược điểm của mình, bó tay bó chân, để đối phó ta sao? Masuki Andoru vẻ mặt lạnh lùng, ta thế nhưng là thích khách mạnh nhất, chúa tể trường sinh giới, vượt xa những trường sinh thánh nhân kia, lần này đến phiên ngươi rơi vào thế yếu rồi. Soạt! Masuki Andoru tan biến tại chỗ, không gian xung quanh hơi vặn vẹo. Vũ trụ bình thường là 3 chiều, nhưng hắn chứng đạo vĩ độ vũ trụ, bản thân không nhận quy tắc hạn chế. Có thể tùy ý nhảy vọt ở các loại vĩ độ khống chế, giống như tần số radio khác biệt, ngươi căn bản không cảm giác được đối phương. Chỉ có khoảnh khắc ra tay mới lộ ra dấu vết. Đây cũng chính là nguyên nhân ngày xưa Nageoai bị ám sát, trong tối cướp đoạt mà thay thế. Đây cũng chính là một trong những quy tắc mạnh nhất trong vũ trụ. Xung quanh yên tĩnh. Đế Tôn yên tĩnh đứng tại chỗ, 9 vũ trụ xa xa phảng phất tinh cầu quay xung quanh mặt trời, chậm rãi xoay tròn. Soạt soạt. Giây tiếp theo, phảng phất âm thanh tấm gương vỡ vụn. Phốc phốc. Một thanh lưỡi dao sắc bén mang theo pháp tắc tử vong đâm vào một vũ trụ huyết mạch. Đây là quy tắc tử vong, lực lượng thiên nhân ngũ suy, là một trong những quy tắc mạnh nhất dưới 3 quy tắc lớn. Chạm vào tức tử, quy tắc của hắn có thể xưng là thủ đoạn sát phạt mạnh nhất trong lịch sử vũ trụ. Thế nhưng, lại phảng phất gợn sóng, đâm vào vũ trụ này, như dao đâm nước, không có bất cứ thương tổn gì. Lại có thể tránh thoát. Masuki Andoru trợn mắt hốc mồm nhìn vũ trụ này, đây chính là thủ đoạn sát phạt mạnh nhất, lại có thể trực tiếp ngăn trở. Đây thật sự là 1% lực lượng, liền đã kinh khủng như thế rồi sao? Vũ trụ huyết mạch này, ngươi biến thành kỳ điểm. Masuki Andoru con ngươi phóng to, rất nhanh đã nhận ra điều này. Chuyện này không phải rất bình thường sao? Đế Tôn nhàn nhạt nói, luyện kim thuật có thể cải biến bất kỳ vật chất gì của vũ trụ, chỉ cần độ thuần thục cao, tự nhiên cũng có thể biến tất cả đồ vật chạm vào thành kỳ điểm. Huống chi, vũ trụ này còn là do ta nắm giữ, ta là thiên đạo trong vũ trụ, là một phần thân thể của ta tạm thời biến thành kỳ điểm, tránh né tấn công có gì kỳ quái. Ngươi cho rằng ngươi nắm giữ quy tắc mạnh nhất, Trên thực tế, trước mặt kỳ điểm đều là giả đạo, chỉ cần ta chuẩn bị, ngươi rất khó đánh lén. Nhưng ta không phải là cấp 11 chân chính, ta chỉ có thể biến thành kỳ điểm hộ thuẫn trong nháy mắt chống đỡ. Cho dù thời gian giảm tốc độ trên người ta, ta cũng có thể tùy tiện giải quyết, nhưng Nageoi rất thông minh. Hắn tăng tốc là chính mình, tác dụng trên người mình, ta sẽ rất khó chống đỡ, nhưng đã không có rồi, đúng không? Đế Tôn nói, Masuki Andoru hơi ngẩn người, sắc mặt triệt để trầm thấp. Cho dù là nắm giữ một phần lực lượng cấp 11, cũng là một loại sinh vật vĩ độ khác, tất cả thủ đoạn huyết mạch quy tắc ẩn núp của hắn, phần lớn đều vô dụng. Có thể sử dụng, chính là quy tắc tăng phúc gia trì trên người mình. Nhưng quy tắc mạnh nhất gia trì trên người là thời gian, hiện tại đã không có rồi, hắn gia trì thủ đoạn tăng phúc khác, làm thân thể mạnh lên, có thể so sánh được với mức năng lượng của đối phương. Con kiến điệp ra vài chục lần tăng thêm trạng thái, cũng không thể so được với cự long, thuần túy lực lượng nghiền ép, chính mình liền phế. Đại nhân, thời đại đã thay đổi. Bên cạnh, truyền đến tiếng cười khẽ của các chủng tộc mẫu hoàng, tất cả thủ đoạn cũ của ngươi đều vô dụng. Chỉ có thể dùng kỳ điểm để chiến thắng đối phương, cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào thủ đoạn mới nghiên cứu, vẫn là để chúng ta tới đi. Chủng tộc mẫu hoàng dứt lời, toàn thân tản mát ra sức mạnh cực kỳ kinh khủng, cười nói, thời gian tăng tốc kinh khủng kia, không phải chỉ để ngươi giết tới nơi này, là thời gian cho chúng ta tiến hóa. Ngươi dùng thiên phú của mình phụ trách dẫn đường đến nơi đây, kỳ tích của ngươi đã hoàn thành, tiếp theo, giao cho chúng ta tiếp lực, như vậy là đủ rồi. Masuki Andoru ngẩn ngơ, chủng tộc mẫu hoàng đẩy hắn ra, nắm giữ khống chế thân thể, đấu trí giạt rào nói, còn chưa kịp phản ứng sao, ngươi chỉ là một kẻ phụ trách dẫn đường. Chương 1760, mẫu hoàng khủng bố. Chủng tộc mẫu hoàng không đợi Masuki Andoru cân nhắc, liền trực tiếp nắm giữ thân thể, cười khinh bỉ, lão già hết thời, ngươi chỉ mới đi đến trước mặt người ta đã sức cùng lực kiệt, dốc hết toàn lực rồi. Masuki Andoru tức giận, trợn mắt tròn xoe. Đám nữ nhân này quả thực không biết xấu hổ, thật đúng là tá ma giết lửa. Hắn giận đến mức thổi râu trừng mắt, nếu không có thiên phú của hắn xuyên qua cái mê cung điểm kỳ dị này, thì làm sao có thể giết tới tận đây. Các nàng chỉ có thể ở bên ngoài chờ chết. Hắn đã hao tốn vô số tâm lực, siêu phụ tải giết tới đây, có thể nói là thắng lợi đã ở ngay trước mắt, vậy mà đối phương lại tỏ vẻ coi thường hắn. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, tất cả át chủ bài tích lũy của mình đều không thể sử dụng, chỉ có thể cùng Nageoi một dạng sức cùng lực kiệt, không khác gì phế nhân. Cái gọi là kỳ tích, chính là mỗi loại sự kiện xác suất nhỏ không thể nào, không ngừng chồng chất mà thành. Ta và Nageoi đã hoàn thành bước đi mà chúng ta không thể tự mình làm được, tất cả những gì còn lại, liền giao cho người. Masuki Andoru cuối cùng cũng cúi thấp cái đầu cao ngạo, dù sao cũng là có việc nhờ người. Hừ, cứ giao cho chúng ta là được. Vô số âm thanh của chủng tộc mẫu hoàng chồng lên nhau truyền đến, tràn đầy lạnh lẽo, kiêu ngạo nói, hai người các ngươi coi như đã chuẩn bị mở màn cho cuộc chiến của chúng ta. Một người dùng xuyên qua thời gian để chúng ta tiến hóa thân thể, một người dựa vào khoảng thời gian này, kiến tạo cục diện hiện tại, xuyên qua đến chỗ đối phương uy hiếp. Sinh mệnh có thể sáng tạo kỳ tích. Lúc này chủng tộc mẫu hoàng phảng phất biến thành một bóng dáng kim loại bạch kim không có giới tính, đứng trong hư không, lại phảng phất sừng sững đứng trong hư không vĩnh hằng. Đế Tôn, ngươi quá mức bá đạo. Chủng tộc mẫu hoàng lãnh đạm nói, chúng ta, những sinh vật cũ và sinh vật mới, dù có tranh đoạt, chúng ta cũng cùng một vạch xuất phát, cánh cửa cấp 10 mở ra. Chính là muốn chứng đạo, mà ngươi lại không giống, ngươi có được lực lượng không hoàn chỉnh cấp 11 có thể chúa tể tất cả sinh mệnh. Mở ra trước cảnh giới này, một mình ngươi liền muốn lũng đoạn sự phân phối 10 đại đạo chỗ ngồi, chúng ta há có thể dung túng ngươi. Ồ, Đế Tôn đứng ở chỗ cao, chắp hai tay sau lưng. Hứa Chỉ biết rõ, quái vật mạnh nhất đã lên sàn, sinh mệnh mới đúng là bị hai pháp tắc kia khắc chế, nhưng nó là quy tắc mạnh nhất. Sinh mệnh thời đại mới, huyết mạch đạo thống của sinh mệnh thời đại trước tranh phong, đã chứng minh điều này. Chủng tộc mẫu hoàng nói, điều này căn bản không thể điều hòa, mặc dù ngươi nói muốn chia cho chúng ta một chỗ. Ai biết thật hay giả? Ngươi có lực lượng giết chết chúng ta không thể để bị xâm lược, cường giả của chúng ta không thể tin tưởng lòng từ bi của người khác, chỉ có phản kháng. Ta thành thần lúc, trên đời không còn thần, chúng ta cũng muốn xem thử, ngươi có tư cách chặt đứt con đường tương lai của chúng ta hay không? Oanh! Trong khi nói chuyện, nữ tử chủng tộc mẫu hoàng thao túng thân thể trong nháy mắt giáng lâm, một quyền rơi vào một quả cửu chuyển vũ trụ. Lực lượng khủng bố khổng lồ không ngừng xoay quanh, mang theo lực lượng độc nhất của kỳ điểm nở rộ, phảng phất đánh xuyên vũ trụ xưa nay. Nguyên lai là thế, ngươi đã có thể hoàn mỹ vận dụng lực lượng kỳ điểm rồi sao? Đế Tôn thao túng vũ trụ biến thành kỳ điểm sụp đổ, rõ ràng có thể tránh né bất kỳ quy tắc giả đạo nào, nhưng lại phảng phất như vẫn phải nhận trọng thương. Ngươi cũng nắm giữ lực lượng cấp độ này rồi sao? Hứa Chỉ hơi giật mình. Các nàng vậy mà đã hoàn thành tiến hóa kiểu mới của chủng tộc, biến thành một ma thần cứu cực có thể so sánh với Medusa. Ma thần sở hữu mấy chục vạn gen vị, thậm chí vượt xa Medusa trước đó. Dù sao Medusa trước đó đều dùng người máy tổ hợp thông thường, dù vậy đã sứt đầu mẻ chán, tốc độ cực chậm. Mà đối phương thì sao? Là một siêu cấp ma thần với vô số gen vị nghịch thiên gia trì, dung hợp lực lượng của vũ trụ xưa nay. Oanh! Không tốt, lực lượng kỳ điểm ta cũng nắm giữ. Ở thời đại chưa từng giáng lâm, ta cũng là nửa cái cấp 11. Chủng tộc mẫu hoàng cười lạnh một tiếng, trong lồng ngực cũng có kỳ điểm hơi xoay tròn, 9 không gian huyết mạch xoay tròn, trong cùng một cảnh giới, ngươi còn có ưu thế gì? Ngươi bây giờ thua không còn nghi ngờ. Vô sỉ, chủng tộc các ngươi vẫn chứng nào tật nấy, vậy mà dùng 100 triệu năm, học trộm võ học của ta. Hứa Chỉ ngơ ngác nhíu mày. Quả nhiên, những người này liên thủ, toàn bộ yêu nghiệt của vũ trụ xưa nay, hoàn toàn chính xác có thể giết chết chính mình. Dù sao đây là chuyện đương nhiên. Mình không phải độc nhất vô nhị, Hứa Chỉ có thể tiến vào hóa ra huyết mạch vũ trụ không thể tưởng tượng nổi này, mà đối phương làm sao không thể. Trước đó, bọn chúng căn bản không thể cũng không cần thiết phải liên thủ, nhưng bây giờ người ta đã hội tụ ba đại quy tắc trí cao. Tất cả người kiệt xuất xưa nay, hoàn thành cửu chuyển huyền công của riêng mình cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hứa Chỉ hội tụ trí tuệ của tất cả mọi người về công pháp đại vũ trụ, mà bọn họ hội tụ trí tuệ mạnh mẽ của toàn bộ vũ trụ xưa nay. Hứa Chỉ âm thầm trầm ngâm, thật là phiền phức, quả nhiên, ta muốn trở thành tôn thứ nhất cấp 11 của vũ trụ, nhất định phải chặt đứt cơ hội đột phá đồng thời của người khác. Nhưng quá khó, bọn họ không thể giao mệnh cho ta, bị ta trấn áp không cho phép đột phá. Ta chỉ có thể trấn áp vạn cổ, chặn ngang tiên lộ, khi ta chưa thành thần, đương thời không được phép có thần. Đây sớm đã không phải cuộc chiến của sinh mệnh cá thể, cho nên hiện tại song phương mới có thể đạt đến độ cao này. Mà đối phương, hiện tại quả thực là một quái vật. Trước đó, Hứa Chỉ đã không đánh lại ma thần cùng cảnh giới, hiện tại các nàng cũng tạo ra một ma thần nhân bản, trong cùng cảnh giới, chỉ sợ cũng bị treo ngược lên đánh. Ngược lại, sắc mặt Hứa Chỉ vẫn không chút gợn sóng. Đế Tôn từng bước đi xuống, hào sảng cười nói, xem ra, ta rốt cục phải nghiêm túc một chút. Soạt. Trong nháy mắt, 9 huyết mạch vũ trụ cửu chuyển huyền công, chậm rãi biến hình, biến thành 9 thân thể Hứa Chỉ, vờn quanh kỳ điểm. Thì ra là thế, ngươi ở đây cũng không có sơ hở. Vẻ mặt chủng tộc mẫu hoàng trong nháy mắt ngưng trọng, 9 đầu mối then chốt trung chuyển vũ trụ này, căn bản không phải uy hiếp. Bản thân chúng là vũ trụ hình thái chiến đấu, ngươi là vũ trụ thiên đạo, có thể cho chúng tiến hành chém giết, chiến lực rất mạnh. Chiến đấu trong cùng một cảnh giới, Đế Tôn cười rộ lên, ánh mắt dần sắc bén, rốt cục đã xuất hiện một kẻ có thể đánh. Giết! Chủng tộc mẫu hoàng nữ tử không nói một lời, trực tiếp động thủ. Bành! Hào quang bạch kim tràn lan, kỳ điểm khủng bố va chạm. Lực lượng nửa cái cấp 11 phảng phất biến thành vô tận hạt tròn, hai người biến thành cơn gió hư vô, như hai đóa tinh vân đoàn năng lượng tử khổng lồ mênh mông đụng vào nhau. Toàn bộ không gian ổ bụng đều đổ sụp, xung quanh bị hủy diệt. Không có tác dụng, lò động lực kỳ điểm của ngươi được kiến tạo bằng lực lượng của bản thân ngươi, còn chưa kịp hấp thu lực lượng ngoại giới, vừa mới sáng tạo căn bản không có mức năng lượng quá lớn. Đế Tôn nói, mức năng lượng của ta 0,1% cũng không có. Ha ha ha. Chủng tộc mẫu hoàng nữ tử cười ha ha, thật cho rằng ta không có chuẩn bị sao. Lò động lực kỳ điểm của ngươi, bày ngay trước mắt, ta có thể hấp thu lực lượng trong đó, bổ sung cho lò động lực của chính mình, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Giết! Hai bên đụng vào nhau, Đế Tôn vậy mà đã bắt đầu bị thương. Phòng ngự chính diện đã bị phá vỡ triệt để, cảnh giới đã ở cùng một trình độ, hai bên điên cuồng chém giết, không ngừng phân liệt và tái tạo. Không ổn! Tất cả mọi người trong 9 huyết mạch vũ trụ đều kinh hô. Chủng tộc mẫu hoàng, quả thực âm hiểm. Mức năng lượng cơ thể của các nàng chưa bằng 0,1% của Đế Tôn. Hiện tại, ở trong cơ thể Đế Tôn cùng Đế Tôn dùng chung một lò động lực để chiến đấu, hấp thu năng lượng của ngươi để đánh ngươi, cứ tiếp tục như vậy, tình huống sẽ không ổn. Manh muội kêu to, cảnh giới của người ta hiện tại đã tương đồng. Cùng Đế Tôn dùng chung một lò động lực, sau đó mình lại không ngừng hấp thu bổ sung vào trong lò động lực mới, tiêu hao của đối phương, lớn mạnh bản thân, chỉ sợ sẽ thua. Quả thực vô sỉ. Thu Danh Sơn tốc độ xa đều kinh ngạc, ấy ấy nói, tu hú chiếm tổ chim khách, năng lượng của ngươi chính là năng lượng của ta, tại sao các nàng lại thuần thục như vậy? Bọn họ còn học trộm cửu chuyển huyền công mới khai phá của đế tôn, còn học trộm kết cấu sinh vật tà thần. Quả thực là một kẻ ghép nối cuồng ma chuyên đi học trộm khắp nơi. Xa xa, Chí Kỳ cũng nhìn thấy mà sắc mặt ngưng trọng, nghiêm túc nói, đây là tác phong của chủng tộc mẫu hoàng đời này. Nhiều đời bọn họ đều như vậy, từng là nữ thần sinh mệnh vĩ đại, sáng tạo sinh mệnh ngày mốt, thuần khiết thần thánh, nhưng vô số năm, từng đời tộc nhân. Cũng giống như chúng ta đã mục nát, không ngừng tu hú chiếm tổ chim khách, động tác như vậy các nàng rất thuần thục. Vô sỉ, đây không phải chuyên nghiệp sát phách lão vương sao. Thu Danh Sơn tốc độ xa triệt để chấn kinh, cảm khái thế giới trên vậy mà có chủng tộc vũ trụ vô sỉ như vậy. Đế tôn quang minh lỗi lạc như thế, mặc dù là hắc thủ đứng sau màn, lại bồi dưỡng đối phương đến thời đại đỉnh phong rồi cùng đối phương chinh chiến, chẳng phải sẽ bị làm hại sao? Đánh một trận đường hoàng, đối phương lại đang trộm học đế tôn, còn trộm động lực của hắn, đấu pháp quả thực quá âm hiểm, tại sao có thể có chủng tộc vô sỉ như vậy? Quả thực so với người chơi chúng ta còn vô sỉ hơn. Đế tôn, sắp bị đối phương làm hại rồi. Vô số người kêu to, cảm giác chiến cuộc đã triệt để điên đảo. Các bạn vừa nghe xong tập 176 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.